MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 5. Cầu Đầu Nhi vừa mới bước một bước vào sân, nghe được nửa câu, lập tức kích động hỏi: Tiểu Lang Quân muốn ngủ với ai? Lý Ngư tức giận nói: Dù sao cũng không phải ngươi. Trong lòng Trần Phi Dương âm thầm thất vọng, nếu Lý Ngư có cách khác cứu thoát Cát Tường, bản thân mình sẽ mất đi cơ hội vét một khoản tiền lớn từ việc bán tòa nhà. Tuy nhiên, đi theo tiểu thần tiên, cả đời này coi như cũng có chỗ dựa rồi, nên nhìn xa trông rộng một chút. Liền lên tinh thần nói: Tiểu Lang Quân là muốn mượn tay Võ Đô Đốc, cứu Cát Tường cô nương ra. Lý Ngư khen: Thông minh, nếu Đại Đô Đốc Lợi Châu mở miệng đòi người, dù sao, Trương Phi Cư cũng phải nể mặt chứ. Lý Ngư vui sướng nói: Ta nhìn ra được, Võ Đô Đốc có ý lung lạc đối với ta. Đến lúc đó chỉ cần ta lộ ra ý cực kỳ tán thưởng Cát Tường cô nương, tin rằng Võ Đô Đốc khéo hiểu lòng người, nhất định sẽ chủ động mở miệng. Trần Phi Dương cũng là biết chữ, đọc sách, lập tức khoe khoang nói: Tiểu Lang Quân nói rất đúng, ngày xưa Thái Tử Đan nước Yên Tôn Kinh Kha là Thượng Khanh, ngày đêm tới thăm, cung phụng ăn uống rất hậu, lại hiến xe ngựa và mỹ nữ cho Kinh Kha. Thái Tử Đan và Kinh Kha bố trí uống rượu trên đài Hoa Dương, Kinh Kha tán thưởng mỹ nữ chơi đàn, Thái Tử Đan lập tức hiến mỹ nữ vào, nhưng Kinh Kha lại nói chỉ muốn duy nhất đôi tay trắng như ngọc rất đẹp của nàng, Thái Tử Đan liền chặt tay mỹ nữ kia mà cho vào khay ngọc dâng tặng. Ta tin rằng trong lòng Võ Đô Đốc, Tiểu Lang Quân cũng là quý nhân hữu dụng như Kinh Kha. Cầu Đầu Nhi chớp mắt ngồi nghe nửa ngày, lúc này rốt cuộc đã có thể chen vào, vội nhảy nhót nói: Kinh Kha, ta cũng biết, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàn, chính là Kinh Kha nha. Tiểu Lang Quân lại muốn làm Kinh Kha sao? Lý Ngư vỗ vỗ bả vai Cầu Đầu Nhi, vẻ mặt đau thương nói: Lão Cầu, đã không phải trí thức, ngươi cũng đừng cố học làm trí thức, con người phải có cái tôi của mình, mới có giá trị. Hiểu không? Vẻ mặt Cầu Đầu Nhi ngây ngô nói: Hiểu. Lý Ngư gật đầu nói: Nỗ lực, cố lên. Con bò ra cối cứ đi một bước lại lắc ba cái, cái mông xoay trái rồi bày phải, bước đi vô cùng lả lơi, cái đuôi còn bất chợt phất qua trái một cái, rồi lại phất qua phải một cái. Lý Ngư trên xe cũng cảm thấy trái vút qua một cái, phải vút qua một cái. Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi tùy tùng hai bên, bởi vì tam cô gia nhị cứu của Cầu Đầu Nhi đã lấy hết những đồ vật bên trong xe, cho nên trên xe đến một mảnh vải rèm cũng không có, hai bên thông gió, Lý Ngư thoáng nhìn phải trái, có thể nhìn thấy hai tên tùy tùng không chút nghiêm chỉnh của mình. Hắn ho khan một tiếng, xê dịch mông, nói với Cầu Đầu Nhi: Lão Cầu này, nếu lần tới ngươi thuê xe thì đừng tiết kiệm tiền quá, thuê chiếc khá hơn một chút đi, xe này đến đệm cũng không có, tuy nói đi xe bò ổn định, nhưng lắc lư kiểu này cũng chịu không nổi. Cầu Đầu Nhi vội cúi đầu khom lưng nói: Dạ dạ, Tiểu Lang Quân nói rất đúng, tôi sẽ nhớ kỹ. Con bò già cỗi kia vừa đi hai bước, bỗng nhiên cái đuôi hơi vểnh lên, một đống phân bò từ từ mà ép mạnh ra ngoài. Lý Ngư ngồi ở trên xe, phía trước cũng chẳng có treo mảnh vải rèm nào, khiến cho hắn cau mày nín thở, trơ mắt mà nhìn. Cho đến khi một đống phân bò rất lớn rơi xuống đất, lúc này hắn mới bổ nhào ra cửa sổ, dốc sức hít thở vài hơi. Cầu Đầu Nhi ngay lập tức tiến lên, vẻ mặt lo lắng: Tiểu Lang Quân bị say xe à? Lý Ngư trừng mắt nhìn Cầu Đầu Nhi, sau khi trừng mắt một lúc lâu, cố làm nét mặt tươi cười thân thiện, rốt cuộc cũng hạ sắc mặt suy sụp, bất đắc dĩ nói: Lão Cầu à, xe này không có rèm còn chưa tính, vậy sao không có để một túi đựng phân vào dưới mông bò đi? Nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài, phí lắm. Cầu Đầu Nhi mở to hai mắt, vỗ tránh mạnh một cái, không ngừng ảo não nói: Đúng vậy, dùng để bón phân cho đất nhà mình thì thật tốt, ai chà, thật là. Gã lưu luyến nhìn đống phân bò trên mặt đất, nhìn bộ dáng này, nếu như trong tay có thứ gì đó, gã nhất định sẽ chạy đi xúc chỗ phân bò đó đem về. Ba người đều không chú ý tới, trên đường đi, có hai tên đầu gấu đang bám theo một đoạn đường, đi tới nửa đường, hai đầu gấu thì thầm vài câu, một người trong đó tiếp tục đi theo, một người khác đương nhiên vội vàng chạy đi, chui vào ngõ nhỏ. Phùng Nhị dán lại bộ râu ngắn, đóng giả thành một người đàn ông bán hoa quả khô, đang ngồi xổm ở trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ cũng có vài người đi đường lui tới, nhưng người đi đường không nhiều lắm, đương nhiên việc buôn bán của hắn cũng chẳng tốt gì. Tuy nhiên, Phùng Nhị không có ý làm điều này, đương nhiên sẽ không để ý. Trên mặt hắn che nón lá vành trúc, nằm dưới tàng cây mà ngủ gật, cái túi hoa quả khô được bày biện đằng trước. Hai đứa bé lén nút sờ soạng túi lấy được một chút quả hạch đào và táo rồi chuồn đi, mà hắn cũng hoàn toàn không biết. Đầu gấu kia đi từ từ đến quầy hoa quả khô, thấp giọng kêu. Phùng Nhị ra, Phùng Nhị ra. Phùng Nhị nâng tay phải lên, mở năm ngón tay ra, lấy cái nón lá vành trúc ở trên mặt xuống, ánh mắt lạnh như điện nhìn về phía tên đầu gấu. Tên đầu gấu cúi đầu khom lưng nói. Hôm nay tiểu thần tiên ra ngoài, nghe hắn và người giúp việc nói thì hình như là đến, Trương Phi Cư, dự yến tiệc người ta mời, nói vậy là chút nữa cũng chưa về ngay được. Cho nên tiểu nhân liền lập tức tới đây bẩm báo. Phùng Nhị hơi cười rộ lên. Tốt lắm, đồng bọn của ngươi có đang theo dõi không? Đầu gấu nói. Nhị gia yên tâm, hắn thoát không được đâu. Cuối cùng Phùng Nhị ngồi dậy, vừa sờ trong ngực, vừa kẹp một mảnh lá vàng ở kẽ tay, thuận thế đưa vào tay tên đầu gấu nói. Chút hoa quả khô này ngươi tự xử lý, sau đó chạy tới Trương Phi Cư chờ chỉ thị. Nói xong, hắn đội ngay nón lá vành trúc lên đầu, quay người bước đi, vội vàng về võ phủ đi báo tin cho Mạc tổng quản. Tên đầu gấu không kìm được vui mừng, đống hoa quả khô này bán đi cũng có thể kiếm được chút tiền, vội vàng hăm hở đi tới đầu ngõ tìm một cửa hàng quen thuộc, liền xách hai túi hoa quả khô vào gửi nhờ, rồi vội vàng đi tới Trương Phi Cư. Võ sĩ Hoạch vừa ra khỏi phủ đệ, tên sơn tặc đang âm thầm theo dõi liền vội vàng chạy tới báo cáo cho Lý Hoành Kiệt. Võ sĩ Hoạch được tiền hô hậu ủng, không dưới 10 người thị vệ đi theo, hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên cũng ở trong đó, ngồi xe bò uy thế mà đi. Tên sơn tặc khác đang theo dõi thấy bên đó người động thế mạnh, không dám đến gần quá, chỉ theo đuôi ở xa. Lúc này Hột Can Thừa Cơ đang ngồi trước gương trang điểm, khẽ vuốt nhẹ chỉnh sửa phần tóc mai. Tóc da thân thể do cha mẹ ban cho, không nên tổn hại, đây là tư tưởng của người xưa. Nhưng mà lại có nhiều người lý giải khác nhau, cái gọi là không dám tổn thương cũng không phải là cứ để mặc tóc dài đến lau được nhà, để mặc móng tay dài ngoằng, để mặc chòm râu xóa tung lộn xộn. Đối với hình thức, người xưa cũng cực kỳ coi trọng, cái gọi là tóc da thân thể cha mẹ ban cho không dám tổn hại, là chỉ không thể tùy ý phá hư nó, chứ không phải mấy ngày liền cũng không cắt sửa hay chảy chút gì. Cho nên, bất kể nam nữ cũng có thể chỉnh sửa, trau chút tóc tai của mình. Nam nhân có thể chỉnh sửa bộ râu, còn nữ nhân lúc xuất giá có tục chải tóc. Thời kỳ Nam Triều từ Nam đến Bắc, thậm chí còn phổ biến hình thức cạo râu giống như hiện đại, thông thường con cháu quý tộc đều bị xông quần áo cạo lông mặt. Nhưng đến thời kỳ Tùy Đường thì lại phục cổ, không hề lưu hành cạo râu mà là phổ biến nhuộm râu rồi. Vốn ban đầu Hột Can Thừa Cơ cũng có một bộ râu uy vũ được chăm chút rất đẹp, cũng được nhuộm màu. Người xưa dùng màu tím, vàng là sang, tức được gọi là tử nhiêm, hoàng tu. Thời Tam Quốc, tôn quyền Ngô Quốc chính là tử nhiêm. Nhưng Hột Can Thừa Cơ lại không thích nhuộm râu thành màu tím hay màu vàng, cho nên khi làm tướng trong quân, gã đã nhuộm râu thành màu đỏ. Đến nỗi trong dân gian có rất nhiều người đều biết dưới trướng của Đô Đốc Lợi Châu Lý Hiếu thường có một vị mãnh tướng đệ nhất có tước hiệu là Hồng Hồ Tử, ngược lại thì chẳng nhiều người biết tên thật của gã là gì. Mãi đến khi Lý Hiếu thường binh bại bị giết, Hồng Hồ Tử chán nản đi làm kẻ tặc, quan phủ bốn phía truy nã, tên của Hột Can Thừa Cơ mới lan truyền ra. Tuy nhiên khi đó Hột Can Thừa Cơ không nhuộm râu nữa, Hồng Hồ Tử cũng xem như biến mất. Bây giờ, Hột Can Thừa Cơ đã cạo hoàn toàn bộ râu đi, cầm chân bóng bóng bẩy, nhìn gã hốc mắt hơi sâu, chóp mũi như chùy, dung nhan tuấn mỹ, không ngờ có thể biến thành một tiểu sinh tuấn tú. Thuở nhỏ Hột Can Thừa Cơ tòng quân, võ nghệ lại cao, rất nhanh đã có được sự ưu ái của Lý Hiểu Thường, trở thành đại tướng trong quân. Trên thực tế, tuổi của gã cũng không quá lớn, còn trẻ đã nhuộm râu thành màu đỏ cũng là để tăng phần uy nghi. Bởi vì gã là võ tướng thường trú quân doanh, còn phần lớn người bên ngoài quân doanh đều không biết gã. Dấu hiệu Hồng Hồ Tử này rất có danh tiếng, một khi đã hủy cái dấu hiệu này, người biết gã sẽ càng ít đi, cho nên Hột Can Thừa Cơ tuy bị quan phủ truy nã nhưng vẫn có thể thong dong tự tại trà trộn vào trong thành Lợi Châu. Mà nay, gã đã cạo sạch bộ râu này, nhìn mặt giống như đám thanh niên 20 tuổi vậy. Nét mặt giống như quan ngọc, lông mày giống như lãng tinh, so với hình tượng lúc trước đúng là một trời một vực, không cần nói đến dân chúng trong dân gian, có khi ngay cả đồng đội cũ trong quân đội cũng không có mấy người nhận ra gã. Hột Can Thừa Cơ vuốt cái cằm chân bóng, cười cười soi gương, hơi có chút tà khí, hơi có chút kiêu ngạo, còn thêm khí thế mạnh mẽ của một võ tướng trong quân đội, vậy mà lại thành một nam nhi mị lực như vậy. Ha ha, bộ dạng của lão từ bây giờ chắc chắn quyến rũ được rất nhiều phụ nhân thiếu nữ, khiến cho xuân tâm của họ loạn nhịp. Gã nhìn mình trong gương, cười tà mị điên cuồng. Có tiếng gõ cửa hai lần, bình phong cửa được kéo ra, ánh mắt trời chiếu theo một bóng dáng dọi vào. Giọng nói của Lý Hoàng Kiệt ở cửa vang lên. Đại ca, võ sĩ Hoạch đã rời khỏi phủ đệ, đi dự tiệc ở Trương Phi Cư rồi. Hột Can thừa cơ trong gương chậm rãi đứng thẳng người, ngón tay thon dài mạnh mẽ tìm kiếm trên tường, nhẹ vuốt vỏ kiếm đá cũ kỹ, bọc lấy lưỡi đao sáng loáng. Người Thục đối với Quan Vũ, Khổng Minh, Trương Phi và những người danh nhân từng nổi tiếng tại nước Thục rất là kính trọng và ngưỡng mộ, cho nên có rất nhiều nơi lấy đại danh của họ để xây dựng công trình. Trương Phi Cư chính là một trong những chỗ đó, danh tự rất vang dội, phóng khoáng, rất phù hợp với loại quán rượu như này. Vừa có rượu ngon, đây lại là nơi nam nhân thích tụ tập, sao có thể ít nữ nhân được. Cho nên ở Trương Phi Cư có đầy đủ mọi thứ như ca kỹ, vũ nương, nhạc sư, người hầu rượu. Trương Phi Cư không phải kỹ phường, nhưng nếu có chọn chúng một hầu gái hầu rượu xinh đẹp, trong bữa tiệc trêu đùa một chút, hai bên cảm thấy hợp mắt, khách nhân cũng có thể mang hầu gái hầu rượu đi, dĩ nhiên, tiền hoa hồng so với kỹ phường sẽ phải cao hơn một bậc rồi, dù sao các nàng cũng không coi đây là nghiệp chính. Giờ phút này, người chủ của bữa tiệc Nhậm Oán và Liễu Hà Huy đang ngồi ở tầng 5 tầng cao nhất trên tửu lâu, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Trên bàn chỉ xếp một chút hoa quả, bánh nguội, còn có vài ca nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nhạc công ngồi sau tấm bình phong vừa đàn vừa hát. Nhậm Oán khoảng chừng 50 tuổi, tai to mặt lớn, cũng rất có uy nghi. Chỉ có điều ở phủ nha luôn là dạng uy không lộ, lúc ra lệnh tâm cũng sợ ánh mắt người khác, lúc này lại biến thành háo sắc híp híp mắt nhìn vào người những vũ cơ kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt râu. Ha ha, Liễu Hà à, ngươi nhìn tiểu nương tử kia, vòng eo như cành liễu yếu ớt, cánh tay ngọc mềm mại như không xương, xoay quấn đứng lên, nhất định tiêu hồn. Liễu Hà Huy khẽ mỉm cười, nâng chén tràn đầy uống. Nàng đang nhìn ta. Nhậm Oán lườm y một cái, lại liếc về phía vũ cơ kia. Ngươi nhìn nàng kia, cái mông tròn vành xoay tròn ắt hẳn tiêu hồn. Liễu Hà Huy nuốt một ngụm rượu ngon xuống bụng, cười híp mắt nói. Nàng đang nhìn ta. Nhậm Oán thấy không thú vị, lại nhìn một vị cô nương, mắt phóng tia dâm dục, nói. Ngươi nhìn nàng kia môi trâu mượt mà, răng như vỏ sò, hơi thở mùi đàn hương từ miệng phả ra, a a a. Liễu Hà Huy thản nhiên nói. Nàng, vẫn đang nhìn ta. Nhậm Oán quay đầu, trừng mắt nhìn Liễu Hà Huy. Ngươi cho ngươi là Tống Ngọc sao? Ngươi cũng chỉ nhỏ hơn lão phu 10 tuổi thôi, có khôi ngô mê người như vậy sao? Liễu Hà Huy mỉm cười lắc đầu. Không có. Y lại nhấp một ngụm rượu, cười dài nói. Chỉ có điều lần này, cũng chỉ có hai nam nhân là ta và ngươi, một đám lá xanh, một đóa hoa hồng, các cô nương thích nhìn ai, không hỏi cũng biết. Hai người đang đấu võ mồm đùa vui làm thời gian trôi qua nhanh, tiểu nhị đi lên lầu, tới chỗ hai người lễ phép nói. Bẩm hai vị lão gia, tiểu thần tiên Lý Ngư đã nhận lời mời tới rồi. Liễu Hà Huy nhướng mày, liếc Nhậm Oán. Nhậm Oán hơi ngẩn ra, nói. Mời hắn đi lên. Đợi tiểu nhị kia lui ra, Nhậm Oán quay sang cười nói với Liễu Hà Huy. Võ Đô Đốc vẫn cảnh giác với chúng ta. Liễu Hà Huy mỉm cười nói. Hôm nay ta chính là người phụ họa nhàn rỗi, không được tính. Liễu Hà Huy là Tư Mã Lợi Châu, tuy Tư Mã cũng là quan nhưng ở đời đường lại khá bất tiện, thuộc loại thực quyền không nhiều lắm, được gọi như nhân vật số 2 của quan địa phương, địa vị không thấp, thực quyền không nặng, cho nên quyền nói chuyện cũng chẳng có nhiều. Nhậm Oán cười gật đầu với y, quay đầu nhìn về phía cửa lầu, Lý Ngư đang lên bậc thứ 10, đầu tiên là búi tóc, sau đó là khuôn mặt, cho đến khi cả người lên đến lầu, đứng trước mặt hai người. Những vũ nương cũng biết ý thoái lui về hai bên, sau tấm bình phong khúc nhạc cũng tạm ngừng, Lý Ngư mới thong dong vái chào hai người nói. Kẻ hèn mọn Lý Ngư đây, bái kiến thái thú, bái kiến Tư Mã. Kẻ hèn này được võ đại đô đốc có lời mời, tham dự thịnh yến đây. Người là do võ sĩ Hoạch mời tới, không thể làm mất thể diện. Huống chi, uy danh của tiểu thần tiên, hai người bọn họ cũng ngưỡng mộ đã lâu, hơn nữa bọn họ đều đã từng mời Lý Ngư bói tiền đồ cho, không còn là người xa lạ. Chỉ có điều, Lý Ngư lại rất thân cận với võ sĩ Hoạch, hai người không tránh khỏi có chút xa cách với hắn. Ba người ngồi xuống, rảnh rỗi nói chuyện một lúc, xe của võ sĩ Hoạch đã tới lầu dưới. Đây là chủ khách, lại là thượng quan, ba người Nhậm Thái Thú, Liễu Hà Tư Mã và Lý Ngư cùng nhau xuống lầu chào đón, sau đó cùng nhau đi lên lầu trên. Ba người cho thị vệ tự động tản ra, dưới lầu trên lầu, bao gồm cả mấy bàn uống rượu cũng có người ngồi, lựa chọn một vị trí thích hợp, âm thầm đề phòng. Lúc này, Lý Hoành Kiệt đã sắp xếp một nhóm người đi lên lầu 4, phân tán ngồi trên mấy bàn, gọi rượu và thức ăn, la lối om sòm, đóng giả làm khách uống rượu bình thường. Mà bản thân Lý Hoành Kiệt lại nấp ở một chỗ bí mật, thực sự muốn ám sát võ sĩ Hoạch đấy, chính là y. Về phần Hột Can thừa cơ, qua một hồi lâu mới lên lầu. Vì chuẩn bị để tự nói về thân phận quá khứ của mình, gã thực sự phải cân nhắc khá lâu vì sao nghèo túng. Vì sao có võ công cao cường? Một khi đã nương tựa được Võ Sĩ Hoạch, dĩ nhiên người khác sẽ vặn hỏi nguồn gốc, đến lúc đó phải ứng đối thế nào? Hột Can thừa cơ vì vấn đề khó giải quyết này mà vắt óc, suy nghĩ cân nhắc chừng 3 ngày, mới xem như sắp xếp được hoàn mỹ, đóng giả hiệp khách. Như vậy, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng rồi, vì thế gã còn làm một bản lộ dẫn giả đề phòng bị điều tra hỏi đến. Kỳ thật mấy vấn đề này vốn không cần suy xét lâu như vậy, nhưng xét thấy giá trị võ lực và trí lực của Hồng Hồ Tử thực sự quá kém, cho nên thật là làm khó gã. Về phần vị đại tổng quản tùy cung Mạc Bạch Diệm đã nghe ngóng chuyện gì rồi, bây giờ đang ở chỗ nào, cũng chẳng ai biết. Trên tử lâu, ba người Võ Sĩ Hoạch, Nhậm Oán và Liễu Hà Huy trò chuyện vui vẻ, chỉ có Lý Ngư ngồi mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Hôm nay hắn chỉ là một người tiếp khách, không cần quá lắm chuyện, tuy nhiên còn rượu chưa quá 3 tuần, còn chưa nhắc tới chính sự. Võ Sĩ Hoạch, Nhậm Oán và Liễu Hà Huy thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ nói phiếm cùng hắn vài câu, cũng chẳng quá lạnh nhạt với hắn. Trương Phi Cư biết hôm nay có nhân vật tai to mặt lớn dự tiệc, đã sớm chuẩn bị, ba vị chủ bếp, đầu bếp đã chuẩn bị kỹ nguyên liệu nấu ăn, ướn cái bụng bự, đã sớm ở nơi đó rồi. Xe của Võ Đại Đô Đốc vừa mới đến dưới lầu, hầu chủ liền bắt đầu rộ lên mấy tiếng leng keng chế biến thức ăn, tiểu đồ đệ canh chừng ống bế gào thét như sấm, nhiều loại thức ăn lần lượt trình lên. Bốn người nâng đũa dùng bữa, nâng chén uống rượu, vừa cười nói trò chuyện vài câu, Bàng Mụ Mụ liền quay thân thể mập mạp đi tới, bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ bé, dẫn theo hai hàng toàn những cô nương xinh đẹp duyên dáng lên lầu. Vừa thấy Võ Sĩ Hoạch liền vung chiếc khăn tay nũng nịu nhào tới. Đô đốc đại lão gia, thái thú lão gia, tư mã lão gia, mấy vị quý nhân đại xá quang giám, là vinh hạnh của Trương Phi Cư nha. Bàng Mụ Mụ như một núi thịt rung rinh đong đưa ngồi tựa vào bên người Võ Sĩ Hoạch, quay sang nhìn Nhậm Oán với đôi mắt quyến rũ, với chiếc khăn tay với Liễu Hà Huy, nhất tâm tam dụng, đều mời gọi chu đáo, ngả ngả trên người Võ Sĩ Hoạch, nũng nịu nói. Đại đô đốc, mấy cô nương này đều là nô nô chọn lực kỹ càng đấy, trong đó một nửa đều là người mới nhé. Trong lòng Võ Sĩ Hoạch đã suy đoán được lời mời của Nhậm Oán có ý gì, nào có rảnh rỗi nghe mụ phô trương, chỉ gật đầu mỉm cười nói. Tốt tốt, bảo các nàng ca múa đi. Bàng Mụ Mụ liền vỗ tay, sau tấm bình phong có nhạc đàn sáo vang lên, các cô nương bắt đầu nhảy múa. Những cô nương mới này đều là những cái tên đứng đầu bảng của Trương Phi Cư, hiện giờ tự nhiên có ba vị đại quý nhân đến cùng một lúc, đương nhiên phải chú trọng phụng dưỡng quý nhân, còn những cô nương vừa nãy cấp bậc còn kém rất nhiều. Nhậm Thái Thu Nhậm Oán cũng là một nam nhân, thê tử của ông ta là muội tử của Lại Bộ Thị Lang, ông ta có hôm nay đều dựa vào anh vợ, bởi vậy vẫn luôn kính sợ vợ. Khi bà vợ ở nhà, vẫn luôn tạo nên một áp lực rất lớn cho ông ta, hiện giờ bà vợ đã về quê thăm người thân, đường xá xa xôi, lại là người tuân thủ nữ tắc, chuyến về quê này không chừng sẽ mất khoảng nửa năm, tâm tư của ông ta tức thì tựa như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Có câu, tham gia quân ngũ 3 năm, heo nái già cũng trở thành điêu thuyền. Hiền thê của Nhậm đại lão gia lần trước về kinh thăm nhà vừa lúc là 3 năm trước, Nhậm đại lão gia trước mặt thê tử vẫn luôn giả bộ là thánh nhân quân tử thanh tâm quả dục. Giờ nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người thì mắt đã dại đi rồi, cho nên vừa rồi dù là vũ cơ bình thường cũng hưng phấn bình phẩm từ đầu đến chân. Hiện giờ đột nhiên lại có nhiều cô nương xinh đẹp bậc nhất như thế, Nhậm Oán lập tức phấn chấn tinh thần, cũng may lúc này rượu còn chưa nồng, chưa phải là thời điểm nói tới chính sự, vậy nên Nhậm Oán đặt toàn bộ tâm tư lên người các cô nương thanh xuân giạt rào quyến rũ yêu kiều kia. Không ngờ lúc này còn có một người cũng giống như ông ta, hai mắt cũng sáng rực như thế, chỉ khác một điều là các vũ nương khi tiến khi lui, Nhậm đại lão gia nhìn ngây dại đến hoa cả mắt, cũng không biết đang đuổi theo vị cô nương nào, mà người kia hai mắt chằm chằm nhìn vào cũng chỉ có một người duy nhất. Người kia chính là tiểu thần tiên Lý Ngư, mà vị vũ nương bị hắn nhìn tất nhiên là Cát Tường rồi. Lúc này Cát Tường đang mặc trang phục của hồ nữ Tây Vực, hở nửa cái eo thon, váy múa đẹp đẽ nhìn giống như đuôi cá hồng lý. Một chiếc xích vàng tinh tế cài chặt chiếc eo thon tạo điểm nhấn mượn mà, trong chiếc váy xanh lá sen mềm mỏng viền đỏ cũng không che giấu được vòng một căng đầy. Cát Tường khi thì đóng giả Trác Văn Quân, khi thì giả là một thiếu phụ quyến rũ, khi ở nhà lại là một thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp. Vậy bộ dạng hiện tại là gì đây? Phấn son rực rỡ, eo thon mông mẩy, đường cong khêu gợi, Lý Ngư giống như uống phải một ly rượu mạnh nguyên chất, nhìn mà quả tim như đang nóng lên. Mặc dù Cát Tường không biết chữ nhưng nàng thông minh thanh tú, học cái gì cũng đều rất nhanh, kỹ thuật nhảy đẹp lạ thường. Lúc đầu nàng không nhìn thấy Lý Ngư, tuy bên trên chỉ có 4 vị khách nhưng ngay từ đầu nàng vốn không nhìn ai, dù sao cũng chỉ là ca múa mua vui cho người khác, làm theo phép sống trên đời. Từ khi rời khỏi nhà, nàng không còn ràng buộc gì nữa nhưng cũng không giống như đang sống, lúc này chỉ là sinh tồn theo bản năng, giống như nước chảy bèo trôi mà thôi, không có tương lai, không có hy vọng, tương lai là một mảnh u tối. Cát Tường nhẹ nhàng xoay người, phô bày ra ba đường cong được một lát mới nhìn thấy Lý Ngư, đôi mắt của nàng bỗng nhiên mở to, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên, Cát Tường chậm hơn so với những người khác nửa nhịp, nàng vội vàng đuổi theo, ánh mắt vui mừng không còn nhìn Lý Ngư mà tiếp tục biểu diễn. Tuy nhiên trong khoảnh khắc nàng chậm hơn những người khác này đã làm cho Nhậm Thái Thú chú ý tới nàng. Ánh mắt của ông ta lập tức nóng rực lên, vì cô nương trước mặt ở trong đoàn ca múa này đúng là một cô nương xinh đẹp động lòng người. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng khí chất của Cát Tường cũng không giống với những vũ nương khác, trên mặt nàng không hề có vẻ phong trần, mà tinh khiết như dòng suối nơi thâm sơn ít dấu chân người đặt tới, chỉ điểm này thôi đã lấn át toàn bộ những vũ nương khác. Huống chi từ nhỏ Cát Tường đã làm đủ việc, dáng người vô cùng cân đối, tỷ lệ xương cốt cực chuẩn, đều rất tuyệt hảo. Những điều vi diệu này nhiều người cho dù nhìn kỹ cũng không nhìn ra, nhưng Nhậm Oán có thể nhìn ra được. Năm đó ở kinh thành trước khi lấy muội muội của Lại Bộ Thị Lang, ông ta vẫn luôn hưởng thụ sự hoan ái, đêm nào cũng đến thanh lâu, được các nữ tử ở thành lâu đặt cho danh hiệu Nhậm Lão Ma. Nhậm Lão Ma nhìn thấy sự ảo diệu trong đó, cho dù nàng chỉ điểm bằng mũi chân, vòng eo mảnh mai một chút, cánh tay ngọc dán nhẹ, môi thanh tú khẽ nhếch lên. Những điều đó đều có thể khiến cho não ông ta phán đoán ra nhiều cái khó có thể nói. Bụng dưới lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, Nhậm Oán nâng chén rượu lên, hớp một ngụm cho rượu từ từ chảy qua cổ họng, trong bụng dường như bị lửa thiêu đốt bốc lên. Mỹ nhân múa xoay tròn như hoa sen, người phàm tục có mắt như không. Dưới thảm len đỏ của cao đường, múa một khúc thiên hạ không sánh bằng. Khúc này là do người Hồ truyền vào Hán, chứ khách xem mà vừa kinh sợ vừa tán thưởng. Gương mặt kiều diễm của Mỹ nhân giống như những bông hoa xinh tươi được chiếu sáng rực rỡ. Tay áo chuyển động như tuyết bay, sang trái phải như gió xoáy. Bởi vì Lý Ngư ở đây nên Cát Tường nhất thời có tinh thần. Vốn nhan sắc và khí chất của nàng đã đặc biệt khác người, lúc này lại có tinh thần giống như đóa hoa đang héo úa mà gặp phải trận mưa thấm đất, xinh đẹp có hồn. Bởi vì cái gọi là nữ nhân đẹp vì người mình thương, gặp Lý Ngư ở đây, Cát Tường muốn mình là người đẹp nhất, múa một vũ đạo đẹp nhất để dâng tặng cho hắn. Ánh mắt của Nhậm Oán nhìn về Cát Tường càng thêm nóng bỏng, bàng mộ mộ đang ở bên cạnh võ sĩ Hoạch. Bà ta cười híp mắt giống như cũng đang xem màn vũ đạo tuyệt đẹp kia, tuy vậy biểu hiện của bốn vị khách kia không một ai có thể qua được con mắt của bà. Ánh mắt của Nhậm Oán và Lý Ngư nhìn Cát Tường, bà ta đều thấy rõ. Kỳ thực trước kia ở Lý gia, Lý Ngư luôn che chở cho Cát Tường, nên bà ta cũng có thể hiểu được tâm tư của thiếu niên này. Cân nhắc một chút, bà ta biết trong lòng của hai người đều cùng vì một người con gái, như vậy người nên lấy lòng chính là Nhậm Oán. Nhậm Oán là thái thú Lợi Châu, Trương Phi Cư muốn sinh tồn được, hơn nữa sinh tồn qua nhiều năm như vậy, người mà Trương Phi Cư cần phải nịnh bợ để làm chỗ dựa chính là Nhậm Oán. Nếu đắc tội với người này, chỉ cần ông ta ra lệnh xuống thì quan phủ sẽ tìm Trương Phi Cư để gây phiền phức ngay. Vì thế bàng mộ mộ vẫn thể hiện như bình thường, võ sĩ Hoạch cúi đầu gắp một món ăn, ngẩng đầu đưa lên miệng thì đã phát hiện tòa núi thịt kia đã bay đến bên cạnh Nhậm Thái Thú, chiếc khăn tay nhỏ trong tay khoác lên lỗ tai của Nhậm Oán, thì thầm gì đó. Liễu Hà Huy ngồi đối diện Lý Ngư, y nhìn hành động của hai người, tay nâng chén rượu lên, con người đảo qua đảo lại, chớp mắt rồi khóe môi nở ra một nụ cười. Nhậm Oán nghiêng đầu nghe bàng mụ mụ thì thầm, trên mặt lộ ra một nụ cười hờ hững, nhẹ nhàng vỗ vào bầy tay trắng mập, gật đầu. Bàng mụ mụ cười hì hì đứng dậy, nếu đến ngồi bên cạnh thái thú đại nhân thì lại quá lạnh nhạt với Liễu Hà Tư Mã nên lại lắc cái mông to đi tới Liễu Hà Huy. Nhậm Oán với bàng mụ mụ nói chuyện xong, thần sắc lại trở về như bình thường. Chuyển qua trò chuyện với võ sĩ Hoạch mà không liếc mắt nhìn Cát Tường một chút nào. Dù sao đã có cơ hội dưới ánh đèn trên giường nhỏ, ngọc thể này sẽ do ông ta từ từ giám định và thưởng thức, mặc sức hưởng thụ, không cần phải gấp gáp. Vị Nhậm Lão Ma này cũng phóng khoáng, nếu mỹ nhân đã là vật trong túi, lúc này cũng không lưu luyến nhìn nhiều, chỉ tập trung nói chuyện cùng võ sĩ Hoạch, thong dong tự nhiên, dường như chưa từng có bộ dạng thất thố như vừa rồi. Rượu qua ba tuần, Nhậm Oán cầm chén cười đi tới bên cạnh võ sĩ Hoạch. Dường như là đã say rượu không chống đỡ nổi nên ông ta ngồi xuống. Võ sĩ Hoạch thầm nghĩ. Vở kịch chính rốt cuộc đã tới. Nét mặt ông ta không thay đổi, vẫn cười ha hả, nắm lấy bả vai Nhậm Oán, giống như cũng đang bị say rượu vậy, nói. Lão Nhậm, ta và ngươi công vụ bề bộn, mặc dù có cùng chức quan, xưa nay lại ít lui tới. Hôm nay có tiệc rượu, võ mỗ thật sự rất vui vẻ, ha ha ha, đến đây, ta uống một chén cùng ngươi. Trên mặt Nhậm Oán đầy vẻ tươi cười, cạnh ly cùng võ sĩ Hoạch, hai người uống một hơi cạn sạch. Nhậm Oán buông chén xuống, nhân thể nói. Đúng vậy, nói tới, Võ Đô Đốc nhậm chức ở Lợi Châu cũng được 6 năm rồi, ta và ngươi có cơ hội cùng ăn uống tiệc rượu tổng cộng chỉ chưa tới 6 lần. Nhậm Oán thở dài thổn thức, nhếch lông mày lên, bỗng nhiên thay đổi đề tài, nói với Võ Sĩ Hoạch. À, Tín Minh Huynh, ta nghe nói Kinh Vương Điện Hạ đã tới Xuyên rồi hả? Chuyện này nếu bảo Võ Sĩ Hoạch không biết gì cả thì chính là gạt người, huống chi Kinh Vương ít ngày nữa sẽ tới Lợi Châu, liền gật đầu nói. Không sai, Kinh Vương Điện Hạ ít ngày nữa sẽ tới Lợi Châu, hay chúng ta nên đi nghênh đón mới phải? Nhậm Oán vội hỏi. Đó là đương nhiên, ừ, hạ quan nghe nói lần này Kinh Vương nhập Xuyên là Phụng Thánh Dụ chuẩn bị cho Ba Thục, không biết Đại Đô Đốc có cho rằng nếu chúng ta nên mời Kinh Vương Điện Hạ đóng quân ở Lợi Châu không? Võ Sĩ Hoạch nhìn Nhậm Oán, bật cười nói. Mời, Kinh Vương Điện Hạ đóng quân ở nơi nào là chuyện do Hoàng đế quyết định, ta và ngươi mời như thế nào? Nhậm Oán xua tay cười nói. Đương nhiên là do Hoàng đế hạ chỉ. Chỉ là nếu Hoàng đế để Kinh Vương tới Ba Thục thì hiển nhiên là có thể để cho Kinh Vương tự chọn phiên địa rồi. Nếu ta và ngươi có thể thuyết phục Kinh Vương thì còn lo gì Hoàng đế không hạ chỉ. Võ Sĩ Hoạch bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc ông ta cũng hiểu rõ, nhất định là Nhậm Oán đã nghe được tin tức ông sắp rời khỏi Lợi Châu, không những vậy còn tìm người có chức vụ quan trọng nhất Lợi Châu để thương lượng chuyện mời một vị Thái Thượng Hoàng để thay thế vị trí lão đại của ông. Võ Sĩ Hoạch giả vờ trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Nhậm Oán. Trong lòng cũng có suy nghĩ riêng, kế nhiệm Đô Đốc Lợi Châu là Ngô Túy. Ngô Túy và Nhậm Oán có hiềm khích, lão Nhậm Oán không thể thay đổi bổ nhiệm của Hoàng đế đối với Ngô Túy nên mới nghĩ đến mời một vị vương gia trú phiên ở đây. Có vương gia ở đây, người đứng đầu Lợi Châu cũng không tới phiên Đô Đốc, cuộc sống của lão ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Dù sao ta cũng phải đi, thuyết phục Kinh Vương trú phiên ở đây ta cũng không tổn thất gì. Tuy nhiên nếu ta đáp ứng lão ta thì lại đắc tội với Ngô Đô Đốc, tội gì phải vậy? Nghĩ tới đây, Võ Sĩ Hoạch liếc nhìn Liễu Hà Huy, thầm nhủ, Liễu Hà Tư Mã cũng là đồng mưu. Mình tội gì phải dính vào vũng nước đục này, Lợi Châu do ai nắm giữ cũng không tới phiên lão ta quản, không có chút lợi ích nào, hà tất phải tham dự vào sự tranh đấu của hai hổ này làm gì. Từ lâu đã nghe danh người này ngu dốt, ở dưới trướng của Nhậm Oán cũng không được lợi lộc gì, quả nhiên không giả. Liễu Hà Huy híp mắt nhìn Vũ Nương nhảy múa, chỉ dùng khóe mắt nhìn Võ Sĩ Hoạch và Nhậm Oán nói chuyện với nhau, trong lòng thầm cười lạnh. Đồ ngu, ta chỉ sai người tiết lộ với lão ta chuyện Ngô Túy làm chủ Lợi Châu, quả nhiên lão ta không kìm được tức giận. Hắc hắc, mặc kệ là lão ta trở mặt với Võ Sĩ Hoạch hay là trêu chọc vị đô đốc mới nhậm chức thì cuộc sống của Liễu Hà Huy ta cũng đều dễ thở hơn, ha ha. Sau đó uống cạn một chén lớn. Võ Sĩ Hoạch âm thầm suy nghĩ lợi hại trong đó, cười một tiếng, hô tên chữ của Nhậm Oán, dùng ngữ khí thân thiện nói. Nguyên Long ngươi suy nghĩ rất chu đáo, võ mỗ bồi phục. Tuy nhiên vương gia có ở lại Lợi Châu hay không, ta nghĩ vẫn nên để thuận theo tự nhiên. Quan lại chúng ta, vì chung với vua, làm đúng bổn phận, đại sự như vậy nên để hoàng thượng và tể tướng quyết định, chúng ta không ở vị trí đó thì không cần phải lo chuyện đó. Nhậm Oán vội nói, lời ấy của đô đốc sai rồi, ta và ngươi trông coi Lợi Châu nhiều năm, ở nơi này ngoại trừ trách nhiệm chẳng lẽ lại không có chút cảm tình nào. Ta nghe nói vương gia kia rất thích kiến trúc bằng gỗ, nếu ngài ấy tới Lợi Châu trú phiên, hẳn sẽ xây dựng phủ vương gia ở đây đúng không? Đường xá cũng được tu sửa, tái tạo thêm mấy tòa vườn. Ngươi suy nghĩ một chút đi, sẽ có bao nhiêu người vì thế mà có việc làm. Mà khi vương gia tới đây, triều đình cũng có thể vì thế là ưu đãi nhiều loại thuế má lao dịch, chuyện tạo phúc cho dân là chuyện mà người làm quan như chúng ta chẳng lẽ không nên gánh vác? Võ Sĩ Hoạch cười ha hà nói. Nguyên Long không hổ là quan phụ mẫu của Lợi Châu, võ mẫu chủ trưởng về quân sự, về phần dân chính ra sao? Chỉ là kiêm lính, kỳ thực là luôn do Nguyên Long ngươi phụ trách. Nguyên Long thân làm thái thú Lợi Châu, nếu muốn bẩm tấu chuyện Kinh Vương lên triều đình thì trình tấu chương lên là được. Ông ta vuốt chòm râu về phía trước nói. Về phần võ mỗ chỉ là một kẻ vũ phu, vẫn là không nên đếm xỉa tới thì tốt hơn. Hai người mỗi người đều có sự quỷ quyệt nhưng miệng lại đầy nhân nghĩa đạo đức, dở giọng điệu quan lại, Liễu Hà Huy dựng thẳng lỗ tai nghe rất rõ ràng, mắt thấy hai người thiếu kiên nhẫn muốn tuồn ra hết. Lòng càng vui mừng sắp không thể kiềm chế nổi, trong chớp mắt liền nở nụ cười hài lòng chuyển hướng sang Lý Ngư. Y mỉm cười nhưng quay về phía Lý Ngư, che giấu đi tâm tư trong lòng nói. Ha ha, tiểu thần tiên, mấy hôm không gặp, gần đây không thấy ngươi ra ngoài nhiều, đang bận gì vậy? Ánh mắt của Lý Ngư đang dán trên điệu nhảy duyên dáng của Cát Tường, nghe thấy ba chữ tiểu thần tiên, vội vàng quay đầu lại, điềm đạm cười, khoan thai nói. Tiểu khả gần đây đang đóng cửa viết sách, vì vậy nên ít đi ra. Liễu Hà Huy biến đổi sắc mặt thở dài nói. Tiểu thần tiên trẻ tuổi như vậy mà đã làm như thế rồi. Liễu Hạ mặc cảm không bằng. Chư quân chỉ là nghĩ tới viết sách mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người khác. Liễu Hạ Huy tốt xấu gì cũng là Tư Mã một châu, chức quan lớn như vậy, cần phải ngạc nhiên như thế sao? Lại không biết ở thời đại lúc đó, viết sách, và điều kiện được in sách là một việc vô cùng khó khăn. Viết sách tuyệt đối là một việc trọng đại trong giới văn học, là một hành động vĩ đại lưu danh đời sau. Liễu Hạ Huy kinh ngạc, giận ra gà nói. Lại không biết tiểu thần tiên đang có kế hoạch viết bộ sách gì. Lý Ngư lạnh nhạt nói. Sách có liên quan tới thuốc lưu thông khí huyết, long cát đan huyệt, phong thủy, âm dương ngũ hành. Liễu Hạ Huy vội vàng hỏi. Có tên chưa? Lý Ngư sửng sốt, hắn chỉ là nói bậy sao người này lại tin là thật, đành phải bịa ra một cái tên, gật đầu nói. Tiểu Khả đã nghĩ được rồi, tên sách là Quỷ Suy Tiêu. Liễu Hạ Huy thất vọng, nếu sách này còn chưa có tên thì y có thể hỗ trợ nghĩ ra một cái tên, kể từ đó chẳng phải là lây vinh quang của tiểu thần tiên hay sao, có thể lưu danh thiên cổ. Nếu đã có tên rồi, y bưng chén lên, uống một ngụm, thong dong cười nói. Hay lắm, vừa nghe là biết một cuốn kỳ thư có thể thịnh hành đương đại, lưu danh thiên cổ. Ngày tiểu thần tiên viết sách xong có thể cho bản Tư Mã xem trước cho thỏa thích không? Bản Tư Mã nguyện làm một phần của Quỷ Suy Tiêu, hỗ trợ tiểu thần tiên lưu truyền hậu thế, tất cả phí dụng, Liễu Hạ nguyện phụ trách. Lý Ngư âm thầm kêu khổ, lão tử chỉ thổi phồng lên mà thôi, ngươi có cần coi trọng như vậy không? Hắn vội cười, chắp tay làm ra vẻ vui mừng nói. Thật sao, ái chà, thật hay quá, vậy cảm ơn Tư Mã trước nhé. Hai người đang thảo luận việc ra sách thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh, nghe thấy Nhậm Oán nén giận trầm giọng nói. Đồ Đốc tuy là võ tướng nhưng thích tốt tránh xấu, bò bò giữ mình, Nhậm Mỗ kém xa không bằng. Võ Sĩ Hoạch cười ha hả nói. Thái thú quá khen, Võ Mỗ chỉ làm đúng bổn phận làm quan mà thôi. Lúc này Lý Ngư và Liễu Hạ Huy mới phát hiện, ca múa đã ngừng, những vũ nương đều thấm mồ hôi, lui ra hai bên cho nên cuộc nói chuyện của Võ Sĩ Hoạch và Nhậm Oán mới nghe được rõ ràng như vậy. Lý Ngư và Liễu Hạ Huy ngẩng đầu lên, Liễu Hạ Huy nhìn về phía Nhậm Oán và Võ Sĩ Hoạch. Vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc không hiểu nhưng trong lòng thì vui mừng thầm nghĩ, rốt cuộc cũng cãi nhau trở mặt rồi. Hay lắm, đợi cho Ngô Túy nhậm chức, ta sẽ cho ngươi thêm thuốc bổ mắt, cho ngươi lĩnh hội được sự vui sướng. Lý Ngư nhìn về phía Cát Tường đứng bên trong đội ngũ vũ nương, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển, đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn nhìn lại liền cười lém lỉnh, môi mấp máy nói, ta nhảy có đẹp không? Lý Ngư khẽ mỉm cười, lặng lẽ giơ ngón cái lên. Nhậm Oán bưng chén lên, sắc mặt âm trầm trở về chỗ ngồi của mình, sự tức giận lộ ra rõ trên mặt. Bàng Mụ Mụ nhìn xung quanh, thấy hai vị đại lão ra vì lại gây ra xung đột, vội cười ha hả, làm hòa hoãn lại không khí. Mụ đứng ở giữa nhóm vũ nương, vỗ đôi bàn tay béo mập nói. Được rồi, các cô nương đến ngồi bên cạnh các vị quý nhân một chút, phụng bồi mấy chén rượu nhạt. Các vũ nương xoay người, Cát Tường định đi tới chỗ Lý Ngư thì Bàng Mụ Mụ đã kêu. Cát Tường, thái thú rất khen ngợi điệu nhảy của ngươi. Mau đi kính thái thú một ly. Cát Tường dừng lại, u oán liếc mắt nhìn Lý Ngư đành phải chuyển hướng sang ngồi trước bàn của Nhậm Oán, rót rượu cho lão ta, lại lấy một chén không khác rót đầy, cầm trong tay, thu lại bộ mặt dầu dĩ, dịu dàng nói. Tỷ nữ Cát Tường kính thái thú lão ra. Nàng nâng chén muốn uống lại bị một cánh tay lớn chụp lại, làm cho rượu trong chén đổ hơn phân nửa. Cát Tường giật mình ngẩng đầu lên đã thấy Nhậm Oán sắc mặt âm u, trầm giọng nói. Tới ngồi bên cạnh lão phu. Cát Tường ngước mắt lên liếc về phía Bàng Mụ Mụ, bà ta vội vàng liếc mắt ra hiệu, nàng bất đắc dĩ phải đứng dậy, đôi bàn chân nhỏ nhắn đặt xuống đất, đi qua bàn rượu tới ngồi bên cạnh Nhậm Oán, lại rót đầy rượu một lần nữa. Nhậm Oán bị Võ Sĩ Hoạch từ chối cho có lệ, trong lòng đã tức giận rồi, nhìn thấy nàng ngồi cách mình nhưng một thước, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực mềm mại, ngồi xuống váy căng, hai mũi chân duyên dáng, cặp mông tròn đẹp ngọt ngào, lửa giận lập tức hóa thành lửa dục, lúc này liền giơ tay kéo nàng vào trong lồng ngực của mình. Cười hô hố nói. Tiểu nương tử sao lại xấu hổ như thế, cùng lão ra uống chén rượu, bị bôi nhi, nào. Nói xong, bàn tay to của lão giang ra bao lấy cả người của nàng, kéo thân hình nàng về phía mình, cái miệng rộng như hà mã của lão chìa ra. Cái gọi là, bị bôi nhi, chính là cô nương ngậm rượu trong miệng rồi hôn môi với nam nhân, đưa rượu vào trong miệng của hắn, vừa hôn lưỡi vừa uống rượu, kiều diễm lãng mạn, phong nguyệt khôn cùng. Ở Thanh Lâu các nữ nhân thường dụ dỗ khách vui vẻ bằng cách này. Nhưng Cát Tường chỉ là một vũ nương, bán nghệ không bán thân, luôn giữ mình trong sạch, cũng chưa từng dùng thủ đoạn như vậy để hầu hạ nam nhân. Cho dù các vũ nương trong nhóm của nàng cũng bị tiền bạc mê hoặc, cũng xã giao với khách, gối bên phục vụ nhưng rất chú ý hình tượng trước mặt người khác, chưa từng làm loại chuyện như vậy. Cát Tường nào chịu để nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mà dâng cho ông ta. Cát Tường vội cong eo để né tránh cái ôm của Nhậm Oán, thân thể mềm mại lui ra phía sau, tránh miệng rộng của lão, vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Thái thú xin tự trọng, tôi chỉ là một vũ nương, lấy ca múa để mua vui cho người khác, chứ không đổi trác. Nhậm Oán trợn mắt tức giận, hung ác nói. Lão thất phu võ sĩ hoạch cho lão phu ăn quả đắng cũng thôi đi, ngươi chỉ là một tiểu vũ nương thấp hèn cũng dám cự tuyệt ta. Tối hôm nay không chỉnh cho ngươi chết đi sống lại, lão phu không phải là họ Nhậm. Trong lòng Nhậm Oán sinh ra ác ý, trên mặt lại ra vẻ hào phóng, cười ha hả, ra vẻ rộng lượng nói. Lão phu chỉ đùa một chút với ngươi thôi, tiểu nương tử quá khờ dại, thú vị vô cùng. Lão ta giả là cười, ngồi thẳng lại nhưng nhìn bộ dạng hoảng sợ ngửa ra sau của Cát Tường, hai tay chống đất, hai chân cong một nửa, đôi chân nhỏ nhỏ dễ thương lộ ra ngoài, không kìm nổi vươn tay ra sỗ sàng nhéo một cái. Lại không ngờ đôi chân là nơi mẫn cảm nhất trên người của Cát Tường, vừa bị lão sờ liền giống như điện giật thét lên một tiếng chói tai, hai chân theo bản năng nhấc lên, mũi chân liền đá vào cằm của Nhậm lão ma. Hai chân của Cát Tường cô nương quả là rắn chắc có lực, thịt béo trên khuôn mặt Nhậm lão ma đều bị đá nhộn nhạo. Cát Tường thấy mình đá trúng cằm của thái thú, lập tức cả kinh, cuống quýt bò dậy, quỳ xuống đất thỉnh tội. Thái thú lão ra thứ tội, tỷ nữ không cố ý mạo phạm. Nhậm Oán thấy Liễu Hà Huy cười một tiếng lớn, trên mặt nóng bừng, thẹn quá hóa giận nói. Tiện tỳ, không biết sống chết. Lão ta buồn bực đứng lên, cả người nhào tới Cát Tường. Cát Tường cả kinh, liên tục chống vào chiếu lui lại sau, thấy thân thể to lớn của Nhậm lão ma chồm tới vội vàng dùng hai chân với tư thế thỏ ngọc chống ưng, hai chân chặn ở lồng ngực của Nhậm Oán. Thân hình Nhậm Oán dài rộng, Cát Tường lại nhỏ nhắn yếu ớt, nàng lại không dám dùng lực đá lão, hai tay bị lão nắm lấy, hai người liền vào thế giằng co. Bàng Mộ Mộ cũng sốt ruột loạn lên, cũng không biết nên làm gì. Võ sĩ Hoạch giận tái mặt, nâng chén thật mạnh nói. Nhậm thái thú, tự trọng một chút. Nhậm Oán bị Cát Tường dùng hai chân đạp vào ngực, hai tay cầm lấy tay của Cát Tường, hung tợn quay sang võ sĩ Hoạch thở hổn hển nói. Đô đốc vì tiện nhân này mà trở mặt với Nhậm mỗ sao? Võ sĩ Hoạch giận mình, tuyệt đối không ngờ Nhậm Oán làm thái thú một phương mà lại không có phong độ như vậy, chẳng khác du côn đầu đường. Ông ta ít khi gặp phải người như vậy, nhất thời cũng không biết phải ứng đối như thế nào. Liễu Hà Huy vội hòa giải. Đô đốc chớ trách, Nhậm thái thú tính tình cương liệt, đích thực là vô nóng này ha ha. Nhậm Oán nói một câu với võ sĩ Hoạch rồi ánh mắt phóng hỏa về phía Cát Tường, cười gần nói. Tiểu tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử hôm nay làm nhục ngươi trước mặt nhiều người, ta muốn xem ngươi có còn kiêu ngạo được không. Dứt lời, lão ta trừng mắt nhìn về phía Bàng Mộ Mộ và đám đang bị sợ sệt đến mặt mày thất sắc nói. Ai cũng không được đi, tất cả xem cho ta. Sau đó, ỷ vào thân hình mạnh mẽ, ra sức ép xuống, muốn làm nhục Cát Tường. Trong lòng Cát Tường đang cảm thấy tuyệt vọng, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, hai tay hai chân không thể dãy giụa, liền nhắm mắt lại, cứ coi như là bị chó cắn đi. Nàng chỉ là một cô gái yếu ớt cơ khổ không nơi nương tựa, nếu cố ý làm thái thú khó xử, nàng biết đấu tranh như thế nào. Nhưng khi nàng nghiêng mặt đi, nàng chợt nhìn thấy Lý Ngư. Lý Ngư ngồi ở bàn phía sau, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Ánh mắt của Cát Tường chạm phải ánh mắt của Lý Ngư, đột nhiên giật mình, giống như có một luồng điện chạy khắp toàn thân, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí và khí lực, hai chân vốn đã vô lực lại đột nhiên dùng sức đạp một quyền lên. Nhậm Oán phát hiện Cát Tường đã buông xuôi, đang vui mừng đè người xuống, không ngờ hai chân Cát Tường đạp ra một quyền, đầu gối dùng sức đạp vào bụng của lão. Nhậm Oán rên lên một tiếng, đau đến mức mặt mũi tối sầm, thiếu chút nữa không thở nổi, thân thể lập tức ngã ngồi ra đất, còng như con tôm. Cơ khổ không nơi nương tựa, ngay cả người thân cũng từ bỏ nàng, lại bị người khác coi như vật mà mua bán, khiến cho Cát Tường suýt nữa thì coi chính mình là một vật phẩm mặc người ta làm nhục. Nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Lý Ngư, bỗng nhiên tỉnh lại, cõi đời này còn có một người, vẫn luôn coi nàng là một con người. Hắn kính trọng nàng, tôn trọng nàng, thương nàng, đối xử với nàng như một nữ nhân. Thế gian này còn có một người như vậy, coi trọng nàng như thế, nàng phải giữ tôn nghiêm và sự trong sạch của mình, không sợ đánh cược tính mạng này. Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ, làm người phải có tôn nghiêm, coi trọng sinh mệnh, chỉ cần có người quan tâm tới nàng. Cát Tường bộc phát, hai đầu gối thúc vào Nhậm Oán, đứng bật lên. Bàng Mộ Mộ vừa thấy Cát Tường đá Nhậm thái thú còng như con tôm, cũng không biết có đụng chúng bên dưới hay không, nếu biến thành thái giám thì sẽ gặp phiền phức, vội cả kinh và sợ hãi, bà ta nhào lên kêu. Thái thú, Nhậm Oán đau đến mức thở không ra hơi, làm sao còn có thể trả lời, bà Mụ Mụ giận tím mặt, quay đầu về phía Cát Tường, kêu lên. Người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Ai dám lại đây? Cát Tường không đếm xỉa tới, vì cái nhìn đau lòng thương xót, cái nhìn phẫn nộ của Lý Ngư, nàng tình nguyện chết, nhưng cũng muốn chết một cách có hình tượng. Cát Tường bắt lấy một bình rượu có cổ dài, dùng sức đập một cái, bình rượu vỡ một nửa, cạnh sắc bén chìa ra, nàng siết trong tay, chỉ về phía bà Mụ Mụ, ép mụ ta lui lại. Trong mắt nàng lộ ra một chút lửa giận, chậm rãi chuyển động thân mình, dùng mảnh bình rượu sắc bén muốn bước lui vài người đang tới gần, sau đó đột nhiên đảo ngược lại miệng bình, đưa cạnh sắc bén kia đặt vào cổ của mình. Nàng ngửa đầu, cạnh sắc bén đó nhanh chóng chạm vào da thịt trắng như tuyết trên cổ, bởi vì kích động lại dùng lực mạnh nên cạnh sắc đó cắt qua da, máu đỏ sẫm đã thấm ra ngoài. Cát Tường xuất thân ti tiện, tính mạng ti tiện nhưng Cát Tường cũng giống các vị quý nhân, đều là người. Cát Tường đắc tội quý nhân, chết cũng được chỉ mong các vị quý nhân có thể để Cát Tường trong sạch, để cho Cát Tường khi đến thanh bạch thì khi đi cũng thanh bạch. Hai hàng nước mắt lăn xuống hai má nàng, nàng nhắm mắt lại, dùng cạnh sắc của mảnh bình cắt vào cổ họng của mình. Dừng tay! Lý Ngư và Võ Sĩ Hoạch cùng hét lớn. Võ Sĩ Hoạch không thể nhịn được nữa, lúc trước còn e dè hậu quả khi trở mặt với Nhậm Oán, nhưng hành động này quả thực giống một lưu manh. Nếu Cát Tường bị làm nhục ngay trước mặt mình, hoặc là Cát Tường bị bức chết trước mặt mình, ông ta nào còn mặt mũi gì nữa. Không ngờ Lý Ngư cũng hét lên, Võ Sĩ Hoạch không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư giống to một tiếng, Cát Tường run lên, đổi lại bất kỳ người nào khác nếu kêu to một tiếng như vậy chỉ có thể khiến cho Cát Tường càng nhanh chóng ra tay tự tuyệt. Nhưng Lý Ngư vừa quát, Cát Tường không tự chủ được buông tay, trợn tròn mắt nhìn về phía Lý Ngư. Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng. Độc lập sơ ly thú vì cùng. Ninh khả chi đầu báo hương tử. Hà tăng suy lạc bắc phong trung. Hòa cúc trịnh tư tiếu. Giọng ngâm của Lý Ngư chậm rãi vang lên, ra sức ném chén trong tay xuống, hai hàng lông mày dựng đứng, muốn chửi ầm lên. Kết thù kết oán thì cứ kết thù kết oán, hôm nay nếu không bảo vệ được Cát Tường, bất kể là hắn bỏ chạy phương nào hay là bỏ trốn khỏi thời không này đều không thể loại bỏ được nỗi bất an trong lòng. Nhưng hắn ngay cả một câu chửi cũng chưa kịp, bởi vì ngay tại khi hắn ném chén rượu trong tay xuống thì Mạc Bạch Diệm đã ra tay. Mạc Bạch Diệm đã ẩn náu trên xà ngang của lầu, còn Song Hùng Lý thì vẫn ôm kiếm đứng ở phía sau Võ Sĩ Hoạch. Với võ công của lão, đương nhiên có thể nhìn ra được hai người kia là kình địch, vì vậy lão luôn tìm cơ hội tốt nhất để ra tay. Rốt cuộc cơ hội mà lão chờ đã đến. Ngay lúc lão già không biết xấu hổ Nhậm Oán muốn hái hoa trước mặt mọi người, thu hút chú ý của mọi người, bao gồm cả hai kiếm khách vẫn luôn đứng sau Võ Sĩ Hoạch. Ngay sau đó, Lý Ngư đứng lên, lão từ trên đòn rông đánh xuống, càng thêm một tầng nắm chắc. Mạc Bạch Diệm có võ công chắc tuyệt, can đảm cẩn trọng, xưa nay giết người không chớp mắt. Nhưng lúc này khi đối mặt với một kỳ nhân có khả năng biết trước tương lai, bởi vậy vị đại tổng quản tùy cung này cũng thấy thấp thỏm trong lòng, sợ bị Lý Ngư phát hiện ra sát cơ của lão. Cho nên Mạc Bạch Diễm căng thẳng tột độ, Lý Ngư chỉ có một chút dị động, lão thả bỏ qua cơ hội tốt nhất lựa chọn ra tay ngay lập tức. Cho nên khi Lý Ngư vừa quăng chén, Mạc lão sư liền ra tay. Lý Ngư ngâm thơ tán tụng Cát Tường, những người có mặt ở đây chỉ có hai người nghe không hiểu, một người chính là bản thân người được tán tụng Cát Tường cô nương, nàng chỉ thấy bộ dạng Lý Ngư khi ngâm thơ từ từ đứng lên thật sự rất đẹp trai, rất có hình tượng, lại nhã nhặn, làm cho trái tim của nàng nhảy nhót. Về phần người ta ngâm mấy thứ gì kỳ thực nàng cũng không hiểu rõ lắm. Mà người còn lại chính là Mạc Bạch Diệm. Mạc Bạch Diệm vừa thấy Lý Ngư lên tiếng, đứng lên, quăng chén, tim lập tức nhảy dựng lên, chỉ sợ hắn phát hiện ra điều gì, quả tim căng thẳng như tên giữ chặt dây cung, tiến trong lòng rời cung thì kiếm trong tay cũng xuất ra. Đôi mắt của Cát Tường mê dại đi, đang cảm thấy bộ dạng Lý Ngư ca ca ngâm thơ thật sự rất đẹp trai, có hình tượng, nhã nhặn thì một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên sau lưng Lý Ngư. Nhanh đến mức hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên không phản ứng kịp. Nhưng, việc đời khó đoán trước. Mặc dù hai huynh đệ họ Lý không phản ứng kịp nhưng Lý Hoành Kiệt lại ra tay rất kịp lúc. Lý Hoành Kiệt thừa dịp tiểu nhị không kịp để ý đã lặng lẽ đi lên lầu, chợt thấy Võ Sĩ Hoạch đứng lên, Lý Hoành Kiệt mừng rỡ, hét lên một tiếng nhắc nhở Hột Can thừa cơ chuẩn bị tiếp ứng, sau đó xuất trường đao đánh về phía Võ Sĩ Hoạch. Lúc này trên xà nhà lại có một người nhảy xuống, kiếm chỉ vào Lý Ngư. Nhưng khi kẻ đó thả người nhảy xuống thì lại đứng ở giữa gá và Võ Sĩ Hoạch. Trời ạ, có đùa không vậy? Lý Ngư quăng chén, giận dữ đứng lên, định mắng chửi Nhậm Oán thì Mặc tổng quản nhảy từ trên xà ngang trần nhà xuống, giơ kiếm muốn tấn công Lý Ngư, giết chết hắn. Trường đao của Lý Nhị đương ra vừa ra khỏi vỏ, làm như đâm vào võ sĩ Hoạch lại bị Mạc tổng quản chặn ngay mũi đao. Lý Nhị đương ra xuất đao hét lớn một tiếng làm ám hiệu, vài tên thích khách được bọn y lựa chọn giả trang làm khách uống rượu dưới lầu vốn đang vui vẻ, chén tạc chén thù đột nhiên đứng dậy đá vang bàn, vứt bỏ chén đũa rút đao sắc bén đang giấu ra, gào thét xông lên lầu. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong chớp mắt. Mạc Bạch Diệm đâm kiếm về phía Lý Ngư, bốn chém thủ cấp của Lý Ngư, Lý Hoành Kiết giơ đao xông đến, đao phong lạnh đến thấu xương, nhưng không đợi Mạc Bạch Diệm lấy đầu của Lý Ngư thì đã chặn ngang trước lão ta rồi. Mạc Bạch Diệm âm thầm cả kinh, tiểu tử này quả nhiên khác người, đã bị hắn đoán được kế hoạch nên âm thầm bố trí cao thủ, chỉ chờ ta hiện thân. Mạc Bạch Diệm nghĩ đến đây cũng biết một chiêu mình không thể thực hiện thành công. Hơn nữa nếu lão thật sự liều mạng, cho dù có thể lấy mạng của Lý Ngư thì chính mình cũng phải chết. Lúc này lão liền chuyển hướng trở tay xoay kiếm đâm vào trường đao của Lý Hoành Kiệt. Lúc này Lý Ngư cũng không đứng ngơ ngác tại chỗ, võ công của hắn cũng dần dần được đả thông, phản ứng cũng đã trở nên nhanh nhẹn. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị người khác chém đao kiếm về phía mình, tục ngữ có câu quen tay hay việc mà. Lúc này hắn dùng chiêu, khôi tinh thích đấu, chân trái đá ra phía sau, cuộn bàn rượu thức ăn lên, giơ lên đỉnh đầu của mình thành một đống to đen thùi lùi như cái thớt, giống như Phật tế, phiên thiên ấn. Bên này có biến, hai huynh đệ Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên lập tức rút kiếm ra bảo vệ võ sĩ Hoạch, kéo ông ta lui lại hai bước, nghiêm mật đề phòng, đồng thời Lý Bá Hảo dùng một cước đá bình rượu bay đi, đụng nát xong cửa sổ, bay xuống đường vỡ tan nhằm cảnh bảo bọn thị vệ dưới lầu, kêu gọi trợ giúp. Thời khắc nguy hiểm này, Liễu Hà Huy cũng kinh hãi tới biến sắc, mắt thấy một màn đao quang kiếm ảnh cũng không biết ai là địch ai là bạn, trong lúc nguy cấp Liễu Hà Huy xử sự vô cùng quyết đoán, lập tức không hề do dự kéo Bàng Mụ Mụ tới chắn trước mặt mình. Cái khiên thịt này quả thực rất lớn. Chiếc bàn kia bị Lý Hoành Kiệt và Mạc Bạch Diệm liên kết bổ một chiêu làm rượu và thức ăn bắn ra xung quanh, tuy nhiên nửa giọt cũng không bắn tới trên mặt của Liễu Hà Huy. Bàng Mụ Mụ bị y lôi làm khiên thịt trước mặt chẳng những mặt bị sũng nước canh mà trên má trắng mập còn có một vết rách do mảnh sứ vỡ văng vào, máu tươi chảy thành dòng, nhất thời hét ầm lên giống như một con heo. Nhậm Oán bò dưới mặt đất rên hừ hừ, liếc thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt, lập tức kìm nén sự khó chịu đứng lên, lắc lắc cái mông, bò về phía cái cột to hai người ôm không hết. Vốn dĩ Nhậm Thái Thú và Liễu Hà Tư Mã cũng có thị vệ đeo đao đi cùng, nhưng bọn họ làm chủ một phương, lại là thượng quan nên không tiện đem thị vệ lên lầu, thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Ngư dùng một chiêu, khôi tinh thích đấu, tế xuất, phiên thiên ấn, lúc này xông về phía bên cạnh, lại thấy Cát Tường vẫn cầm mảnh vụn của bình rượu kinh sợ đứng ở chỗ đó, hắn hoảng hốt bổ nhào về phía nàng, miệng kêu to. Cát Tường nguy hiểm, mau nằm xuống. Cát Tường ngạc nhiên nhìn Lý Ngư, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhào tới, hai tay cầm đầu gối của nàng, đỉnh đầu hắn đâm vào bụng của nàng. Hắn học công phu rất tạp, chiêu này cũng là do hắn học được của một sư phụ đô vật. Cát Tường bị Lý Ngư đụng phải, không tự chủ được ngửa ra ngã xuống, Lý Ngư nhào trên người của nàng, chắn áp vào vùng bụng dưới bằng phẳng mềm mại, miệng thì. Cát Tường ngẩn ngơ, cảm giác được nơi bí mật đang bị nhiệt khí trong miệng hắn làm cho nóng bỏng, nhất thời cảm thấy e thẹn xấu hổ, hai chân mềm mại mang theo thân thể hắn vội vàng dùng sức xoay nghiêng lại, mới tránh khỏi cảnh tượng xấu hổ này. Đây cũng là do Cát Tường biết đối phương là Lý Ngư nên mới dùng biện pháp như vậy. Nếu đối phương là một nam nhân khác, ví dụ như Nhậm Thái Thú, e rằng nàng sẽ co chân đạp một cước, với đôi chân của nàng mà không khách khí đá một cước thì e là mặt của Nhậm lão gia đã nở đầy hoa rồi. Lý Ngư cũng có chút lúng túng, cũng may trong cảnh hỗn chiến này cũng có thể che giấu cảnh tượng xấu hổ này, hắn vội vàng xoay người, xê ra ngoài một ít, mặt đối mặt với Cát Tường. Cát Tường xấu hổ la lên. Lý Ngư ca ca, đây là chuyện gì vậy? Vốn từ trước tới nay Cát Tường luôn gọi hắn là Lý Đại Ca, là một đại cô nương đã trưởng thành làm sao có thể tùy tiện gọi người khác là ca ca, nếu không phải là chí thân làm sao có thể xưng hô như vậy, vô cùng thân thiết, chỉ có cô bé nhỏ tuổi như Hoa Cô mới có thể làm nũng gọi hắn là Lý Ngư ca ca. Tuy nhiên lúc này Cát Tường tâm hoảng ý loạn lại gọi như vậy. Đáng tiếc lúc này Lý Ngư lại không phát hiện ra cũng không có thời gian thưởng thức tư vị được một cô nương xinh đẹp quyến rũ động lòng người gọi là ca ca, hắn vội vàng quay đầu nhìn về hỗn chiến khắp nơi, bối rối nói. Ta cũng không biết những người này là ai. Mạc Bạch Diệm che mặt, Lý Hoành Kiệt cũng che mặt, Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên thì bảo vệ võ sĩ Hoạch một tấc cũng không rời. Lý Hoành Kiệt đã an bài bọn sát thủ xông lên, đánh về phía võ sĩ Hoạch cùng song hùng Lý Thị. Toàn bộ đại sảnh tầng cao nhất đều hỗn loạn cực độ. Hột Can thừa cơ đóng giả thành một hiệp khách phóng khoáng, cầm một đại đao xông lên lầu, đang muốn diễn vai anh hùng cứu võ thì chợt phát hiện trong đại sảnh cực kỳ hỗn loạn, dường như không chỉ đơn giản chỉ có địch ta thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lý Hoành Kiệt đang động thủ với hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên, toàn bộ đại sảnh đều là đao kiếm, Liễu Hà Huy núp sau lưng của bàng mụ mụ, lôi bà ta là lá chắn thịt, trốn đông trốn tây, trong miệng hoảng loạn hét lớn. Bàng mụ mụ đừng sợ, bản quan tới bảo vệ ngươi. Bàng mụ mụ khóc không ra nước mắt. Đa tạ Tư Mã lão gia, an nguy của lão gia quan trọng hơn. Mệnh của nô tỳ là ti tiện, không nhọc Tư Mã lão gia quan tâm. Mụ ta vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Liễu Hà Huy. Tuy nhiên 10 ngón tay của Liễu Hà Huy giống như móc câu, giữ chặt thân thể của mụ, hết tránh sang trái lại tránh sang phải, hoặc tiến về phía trước, lùi lại phía sau, thủy chung vẫn núp sau cái khiên thịt này, vừa chính nghĩa nói. Ngươi nói gì vậy, thân là quan phụ mẫu một phương, nên yêu dân như con mới phải. Hột Can thừa cơ nâng đao lên, nhìn trái nhìn phải, còn chưa nhìn ra điều gì thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy ba quan viên thị vệ đã xông tới. Không thể đợi được nữa. Hột Can thừa cơ cắn răng, nâng đao lên xông ra ngoài quát to. Giữa ban ngày ban mặt, càn khôn sáng sủa, bọn đạo trích phương nào dám tác loạn. Tình hình có biến, vốn là Hột Can thừa cơ muốn cho bọn tử sĩ cuốn lấy Lý Thị Song Hùng, Lý Hoành Kiệt sẽ phụ trách ám sát, gã sẽ cùng Lý Hoành Kiệt diễn là đối thủ, sau đó lấy thân phận là ân nhân của võ sĩ Hoạch gia nhập vào phủ đô đốc Lợi Châu. Giờ phút này lại biến thành Lý Hoành Kiệt đại chiến với Mặc Bạch Diệm, bọn tử sĩ nghênh chiến với Song Hùng Lý Thị. Hột Can thừa cơ cũng biết nếu trực tiếp đi cứu võ sĩ Hoạch sẽ khiến người khác hoài nghi, dù sao hai cặp đang chém giết trước mặt đều mang khăn bịt mặt, liền chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vung đao quát to. Yến Nhân Độc Cô Tín tới đây. Hột Can thừa cơ nhắm về phía Mặc Bạch Diệm và Lý Hoành Kiệt đang giao chiến, một đao hướng về phía Lý Hoành Kiệt, lại một đao quét về phía hai chân của Mặc Bạch Diệm, buộc lão tự cứu mình, ba người bắt đầu đại chiến. Mặc Bạch Diệm thấy lại có thêm một đối thủ, phía sau lại có rất nhiều thị vệ xông lên lầu, cảm thấy hôm nay rất khó có thể ra tay nhưng vẫn không cam lòng, lão cắn răng dùng kiếm điểm trúng sống đao của Hột Can thừa cơ, mũi chân chĩa xuống đất, mượn lực giống như trượt băng về phía sau trượt ra vài bước, một chiêu Tà Sát Liễu đánh về phía Lý Ngư. Lý Ngư và Cát Tường đang trong cảnh như người nằm trên chiếu, mặt đối mặt, nghe thấy cả hơi thở của nhau, giống như một đôi phu thê tân hôn nằm cùng giường, chỉ có điều bên cạnh là tiếng đao kiếm, tiếng quát tháo liên tiếp không khỏi phá hư phong cảnh. Cát Tường xấu hổ thấp giọng nói. Lý Ngư ca ca, những kẻ xấu này sao lại muốn giết huynh? Lúc này Lý Ngư mới tỉnh ngộ, lúc đầu người mà đám thích khách kia muốn giết dường như chính là hắn, quá kỳ lạ. Bọn họ không giết người làm quan mà lại đi ức hiếp một người giả thần giả thánh như hắn làm gì? Lúc này nghe Cát Tường hỏi, hắn cũng không hiểu, chỉ lắc đầu rồi đột nhiên biến sắc nói. Cẩn thận! Qua khóe mắt hắn nhìn thấy Mặc Bạch Diệm đâm kiếm tới, hoảng hốt vội vàng dùng sức đẩy Cát Tường ra, cảnh tượng tốt đẹp không còn gì nữa, Cát Tường bị đẩy đi xa gần một trượng. Lý Ngư dùng hai chân ra sức đạp một cái, chưa còn nhanh hơn cả Cát Tường bị đẩy ra. Hiện giờ hắn có tiền, mặc quần áo bằng tơ lụa mà người bình thường không mua nổi. Quần áo làm bằng tơ lụa vốn mềm nhẵn, bóng loáng, trượt trên chiếu quả thực giống như đang trượt băng. Một kiếm của Mặc Bạch Diệm đâm vào không khí, trường kiếm đâm vào sạp nửa thước, ở phía sau có Lý Hoành Kiệt và Hột Can thừa cơ cùng nhau đuổi tới, đành phải rút kiếm tái chiến trở lại. Lý Ngư trượt ra thật xa, đang mừng thầm trong lòng thì không ngờ ở phía sau lại là một cây cột lớn, Nhậm Oán đang chổng mông tránh ở phía sau cột thò đầu ra nhìn. Hắn đập mạnh vào cột, hai mắt trợn trắng lên, cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong mắt chính là Cát Tường vừa hoảng loạn vừa sử dụng tứ chi bò về phía hắn giống như một con chó nhỏ. Lý Ngư ca ca, Lý Ngư ca ca. Cát Tường bổ nhào đến ôm hắn vào lòng, nhìn vị tiểu thần tiên này, cái ót đập vào sưng như một cái trứng gà lớn, thật sự là đáng thương. Cát Tường xót xa, sợ không cẩn thận lại đụng phải chỗ đau của hắn, vội vàng nâng đầu hắn lên, cẩn thận đặt phần gáy vào bắp đùi của mình, trong lúc nhất thời lại quay lưng về phía đao kiếm ngoài kia, không hề suy nghĩ cho an nguy của bản thân mình. Nhậm Oán đại lão gia đã sớm núp ở phía sau cột, trong lòng âm thầm hy vọng, có Lý Ngư và tiểu tiện nhân Cát Tường chắn ở bên ngoài thì lão sẽ càng được an toàn hơn. Liễu Hà Huy kéo bàng mụ mụ đi giống như điệu tango, sang trái lại sang phải, lên trước lùi sau, kéo mụ ta chuyển hướng tới váng cả đầu. Mặc Bạch Diệm thấy hôm nay không thể đạt được mục đích, nếu cứ cố chỉ e là mình cũng sẽ bị người khác cuốn lấy, mặc dù lão không nghĩ có người nào có thể giữ lão lại được nhưng trong lúc giao chiến nếu chẳng may khăn che mặt bị người khác lật ra nhìn thấy diện mạo thật thì sẽ mất đi đại thế. Sau khi suy nghĩ kỹ lợi hại trong đó, Mặc Tổng Quản có ý rút lui trước, giơ kiếm đánh lui Hột Can thừa cơ, một cước bước bách Lý Hoành Kiệt, lập tức tung thân lên. Lúc này Liễu Hà Huy kéo bàng mụ mụ đang kinh hoàng kêu to lên. Ấy chà, bàng mù mù cẩn thận. Nói xong y ra sức kéo bà ta về phía trước nghênh đón thanh đao đang bổ tới. Bàng mù mù nhìn thấy một thanh đại đao bổ tới, sợ tới mức thét lên một tiếng, hai mắt trắng dã, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Mặc tổng quản rút lui, vừa đúng lúc hai người tới đó, vất tay áo nói. Cút ngay. Tay áo của Mặc tổng quản phất trúng người Liễu Hạ Huy, Tư Mã lão ra bị đánh văng ra ngã trên ghế, lăn đến về chỗ Cát Tường. Cát Tường sợ Liễu Hạ Huy đụng vào người mình, động vào thương thế của Lý Ngư, vội vàng ôm đầu của Lý Ngư vào lòng, cố gắng dịch ra khoảng một thước, nhường ra một chỗ trống, Liễu Hạ lão ra bị đập đầu vào cây cột, tức thì đầu nghiêng đi, ngất lịm. Mặc Bạch Diệm nhảy ra cửa sổ chạy trốn, Lý Hoành Kiệt vội vàng đánh mắt với Hột Can Thừa Cơ, rồi hét lớn một tiếng đánh về phía Võ Sĩ Hoạch. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên đang giao thủ cùng mấy bộ hạ của Lý Hoành Kiệt, không kịp phản ứng không khỏi hoảng hốt. Lúc này Hột Can Thừa Cơ mở miệng hét lớn nói. Tặc nhân chớ có cản rỡ, hãy đem đây. Hột Can Thừa Cơ bổ đao tới, Lý Hoành Kiệt vội vàng giơ đao lên đón lấy, chỉ nghe thấy keng một tiếng, thanh đao trong tay Lý Hoành Kiệt lại bị thanh đao cứng rắn của Hột Can Thừa Cơ chặt đứt. Mũi đao xoay chuyển như bánh xe, bỗng xẹt một tiếng vang lên, ở cạnh cây cột lộ ra một cái mông lớn, hóa ra là mông của Nhậm Thái Thú bị trúng chiêu. Nhậm Oán hét lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn răng gượng chống đỡ, không dám rời khỏi cây cột nửa bước. Lý Hoành Kiệt quát to một tiếng nói. Không tốt. Nói xong y liền bỏ Mặc đại đao, tay không học theo Mặc Bạch Diệm chạy trốn qua cửa sổ. Hột Can Thừa Cơ đưa đao ra trước ngực, bảo hộ ở phía trước Võ Sĩ Hoạch, uy phong bát diện quát. Yến Nhân Độc Cô Tín ở đây, người nào dám tới đánh với ta một trận. Những thích khách mà Lý Hoành Kiệt tìm tới căn bản không nhận ra vị đại gia này chính là lão đại của bọn họ, tuy nhiên người nào cũng muốn sống, khi nhìn thấy đầu lĩnh thích khách của bọn họ chạy mất dép thì bọn họ làm sao còn quyết chí ở lại, mấy thích khách này lập tức giải tán. Tuy nhiên lúc này Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên cùng với những thị vệ mới xông lên lầu không chịu buông tha bọn họ, những thích khách này vốn không có bản lĩnh cao như Mạc Bạc Diệm và Lý Hoành Kiệt nên lập tức rơi vào thế hạ phong. Hột Can Thừa Cơ thấy vậy vội vàng cầm đao xông lên, đại đao múa may, ba tên thích khách tức thì mất mạng dưới đại đao của gã. Võ Sĩ Hoạch thấy vậy vội kêu lên. Tráng sĩ, để lại người sống. Đại đao của Hột Can Thừa Cơ đã bổ tới trán của một thích khách, nhưng lập tức dừng lại, dùng một cước đá bay tên thích khách kia, rồi cười ha ha thu hồi lại đao. Thích khách bị giết chết mấy người, bị bắt giữ cũng có ba người, bị bọn thị vệ ra tay áp tải xuống lầu. Liễu Hạ Huy, Lý Ngư, Bàng Mộ Mộ bị hôn mê bất tỉnh bị đưa lên ghế, Bàng Mộ Mộ bị người khác tạt nước lạnh lập tức tỉnh lại, Lý Ngư và Liễu Hạ Huy là do bị va chạm mà ngất, hơn nữa cũng không thích hợp với thủ đoạn thô bạo như tạt nước lạnh, nên vẫn chưa tỉnh lại được. Võ Sĩ Hoạch lo sợ lại phát sinh thêm chuyện, vội khua tay nói. Mau đưa Liễu Hạ và Lý Tiên Sinh đặt lên xe ngựa của bản quan, nhanh chóng gọi lang trung tới võ phủ của ta cứu trị. Dứt lời ông ta lại quay sang Hột Can Thừa Cơ đang vênh mặt giơ đại đao, cười chân thành nói. Đa tạ tráng sĩ rút đao tương trợ, không biết tráng sĩ từ đâu mà đến và đi về nơi đâu. Hột Can Thừa Cơ vội thu lại đại đao, ôm quyền nói. Mỗ là Yến Nhân Độc Cô Tín, hiệp khách giang hồ, thích tới đâu thì tới, vừa lúc lại đi qua đây. Võ Sĩ Hoạch vui vẻ nói. Thì ra là thế, lão phu là đô đốc Bản Châu, ta thấy Độc Cô tráng sĩ võ nghệ siêu quần, không biết tráng sĩ có nguyện phục vụ cho triều đình không? Hột Can Thừa Cơ nói. Hóa ra là đại đô đốc ngay trước mặt, thất kính. Thất kính. Gã lại do dự một lát mới nói. Mỗi khi còn trẻ muốn học được võ nghệ là vì muốn đền đáp triều đình, xung làm binh nghiệp, hoặc là hành hiệp giang hồ, quản chuyện bất bình của thế gian. Làm một hộ vệ, có quá nhiều trói buộc, lại không phải là chí hướng của ta. Võ Sĩ Hoạch lại cười ha ha nói. Bản đô đốc đúng là quản quân. Ngươi muốn nhập ngũ, chuyện này có đáng gì? Tráng sĩ cứ theo lão phu hồi phủ, lão phu tự có sắp xếp. Hột Can Thừa Cơ vui sướng nói. Nếu vậy, tại hạ nguyện đi theo đại đô đốc. Nhậm Oán nhịn đau, rút đao nhọn trên mông đít ra, ấn máu trên mông đứng lên, khập khiễng đi ra, gào rít nói. Bao vây Trương Phi Cư, toàn thành truy nã thích khách. Bàng Mộ Mộ dầu dĩ nghe nói bao vây lầu, muốn nói gì đó nhưng nhìn Nhậm đạo lão ra đang tức giận cũng không dám nhiều lời. Trong khi đang nói chuyện thì bọn thị vệ đang khênh Liễu Hạ Huy xuống lầu, còn Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi, Trung Thành và Tận Tâm, sau khi xác nhận đã an toàn rồi thì mới nhào lên lầu giống như cha mẹ chết, cấm người khác động thủ, cậu Đầu Nhi nâng Lý Ngư lên, Trần Phi Dương thể lực kém hơn chỉ đỡ một bên đầu của hắn. Cát Tường muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng là yên lặng dừng lại. Người thương tiếc nàng chỉ có Lý Ngư thôi, Lý Ngư hôn mê bất tỉnh, người khác nào có ai để ý quan tâm xem nàng có chuyện gì không. Vì hôm nay Nhậm Oán quá mất phong độ nên Võ Sĩ Hoạch làm như không thấy vết thương của ông ta, chắp tay nói. Việc tìm tặc nhân xin nhờ thách thú. Dứt lời liền nghênh ngang bỏ đi, Hột Can Thừa Cơ vội vàng vác đao chạy theo. Võ Sĩ Hoạch là quan quân sự, Nhậm Oán là quan hành chính, việc truy nã tặc nhân, tư pháp, kiện tụng quả thực nên do Nhậm Oán phụ trách. Sắc mặt Nhậm Oán bình tĩnh, tay ấn mông khập khiễng đi xuống lầu, Bàng Mụ Mụ vội vàng lắc lư cái mông chạy đuổi theo. Mụ ưỡn mặt cười nói. Thái thú lão gia, chuyện thích khách ám sát không thể gộp chung với Trương Phi Cư ta. Nếu bao vây Trương Phi Cư, trên dưới 100 miệng ăn nên sống thế nào, đại lão gia ngài khai ân. Nhậm Oán cười lạnh, Bàng Mụ Mụ vội lấy trong tay áo ra vài miếng váng lá, nhưng bà ta còn chưa kịp đưa tới đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Oán dọa cho sợ chết khiếp. Nhậm Oán dừng bước thản nhiên nói. Ngươi nói thích khách không có quan hệ gì với Trương Phi Cư, được. Bản quan tạm thời tin ngươi. Nhưng tiểu tiện nhân kia là người của Trương Phi Cư ngươi không giả chứ? Một vũ nương, lại dám làm cho lão phu mất mặt. Ngươi đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Bàng Mụ Mụ do dự nói. Nô biết, chỉ có điều đại lão gia ngài đã bị thương. Nhậm Oán cười quái gì nói. Cái mông bị thương, có quan trọng không? Ta chảy bao nhiêu máu sẽ bắt à ta đền gấp bội. Cho dù Bàng Mụ Mụ hiểu nhiều biết rộng, nghe đến đó cũng không khỏi cả người run lên. Nhậm Oán cổ quái mụ cũng biết ít nhiều, đó là một tay già đời phong nguyệt, ít người chịu nổi sự tra tấn biến thái của lão ta. Cát Tường, cô gái nhỏ kia không biết điều, xứng đáng để lão ta ăn tươi nuốt sống. Bàng Mụ Mụ nghĩ vậy, vẻ mặt tươi cười nói. Nô đã hiểu, đêm nay Nô sẽ an bài thỏa đáng, tự mình đưa đến quý phủ, đảm bảo sẽ khiến đại lão ra ngài thoải mái khoan khoái. Nhậm Oán ngửa mặt lên trời cười quái dị lập tức động tới vết thương trên mông đít, vội vàng lấy tay ấn nhanh, cắn chặt răng. Từng bước một đi xuống lầu. Cầu đầu nhi khiêng Lý Ngư, bước chân nặng nề xuống dưới lầu, Lý Ngư cũng mơ màng tỉnh lại. Lý Ngư vừa tỉnh lại liền nhớ tới sự an nguy của Cát Tường, cố sức kêu lên. Cát, cầu đầu nhi đang cúi đầu nhìn bậc thang bước xuống lầu, chợt nghe Lý Ngư nói chuyện, mừng rỡ quay đầu lại nói. Tiểu thần tiên, ngươi. Hai chữ tỉnh rồi, còn chưa nói ra khỏi miệng thì chợt nghe, một tiếng, đầu Lý Ngư ở trên vai bị gã vô ý trượt ra ngoài. Đầu đập vào rào chắn, hai mắt trắng giã đảo một cái lại hôn mê bất tỉnh. Trần Phi Dương giận dữ nói. Đồ khốn khiếp, tiểu thần tiên đang ở trên vai ngươi, ngươi xoay người làm gì? Cầu đầu nhi cũng giận dữ nói. Không phải ngươi cũng đang nâng đầu tiểu thần tiên sao? Sao lại buông ra? Trần Phi Dương căng thẳng nhìn hai bên một chút, vội vàng nói. Đi mau, mời lang trung tới khám và chữa bệnh, chớ nói nhảm nữa. Cầu đầu nhi cũng chột dạ. Hai người vội vàng nâng Lý Ngư, bước thấp bước cao đi xuống dưới lầu. Tuy Võ Sĩ Hoạch tức giận quá nói để Nhậm Oán toàn quyền phụ trách truy nã thích khách, nhưng làm sao ông có thể thật sự không đếm xỉa đến. Nhất là ít ngày nữa Kinh Vương Điện Hạ sẽ tới đây, nếu Lợi Châu không yên bình thì Đại Đô Đốc là ông sẽ phải gánh trách nhiệm đầu tiên, bởi vậy vừa trên đường về phủ lại vừa điều động quan binh phong tỏa toàn thành, truy bắt thích khách. Võ Sĩ Hoạch nghe nói Lý Ngư đã tỉnh lại thì rất cao hứng. Lúc này Liễu Hạ lão gia vẫn chưa tỉnh, thật sự khiến cho người ta lo lắng. So với Liễu Hạ thì vẫn là tiểu thần tiên khiến cho người khác bớt lo hơn. Tuy nhiên Võ Sĩ Hoạch đang điều binh khiển tướng nên nhất thời cũng không có thời gian nói nhiều với hắn. Võ Sĩ Hoạch chỉ tới bên Lý Ngư an ủi một chút, thấy tinh thần hắn vẫn uể oải thì để Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi đưa hắn về nhà nghỉ tạm, và mời lang trung tới khám và điều trị, khi nào rảnh ông ta sẽ tới nhà thăm hỏi. Lý Ngư về đến nhà, Phan Thị nhìn thấy trên đầu con trai bị sưng lên rất to, thì đau lòng mà rơi nước mắt, bà vội vàng để cho Trần Phi Dương và Cậu Đầu Nhi đặt Lý Ngư cẩn thận trên giường, để hắn nằm nghiêng rồi thu xếp để cho Trần Phi Dương mau chóng đi mời lang trung. Lúc này thần trí Lý Ngư đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn gọi Cậu Đầu Nhi hỏi về tình hình sau khi hắn hôn mê. Lúc ấy Cậu Đầu Nhi không dám lên lầu, chỉ đến khi trên lầu Thái Bình mới đi lên nên đối với tình hình cụ thể thế nào đương nhiên không rõ. Gã chỉ kể những gì nhìn thấy sau khi lên lầu, rồi biên diễn lung tung một trận. Lý Ngư nghe xong liền âm thầm suy đoán, Cát Tường mạo phạm Nhậm Thái Thú trước mặt mọi người, tất nhiên Nhậm Thái Thú sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng Nhậm Thái Thú và Võ Đô Đốc vừa gây ra một trận tranh cãi, lại gặp phải thích khách tới ám sát, bản thân Nhậm Thái Thú lại bị thương, bất luận thế nào trong khoảng thời gian ngắn ông ta sẽ không có tâm tư làm khó một tiểu vũ nương chứ. Dù sao ông ta cũng là một quan lớn, ít nhất cũng phải có một chút phong độ chứ. Kỳ thực đây chỉ là mong muốn của Lý Ngư mà thôi, quan lớn có gì khác biệt với dân chúng bình thường. Chính là họ xưa nay cao cao tại thượng, Người khác nhìn thấy mặt không dính khói bụi trần gian của bọn họ, nên tự nhiên cho rằng họ có cái phong độ đại quan. Tất nhiên cử chỉ sinh hoạt hàng ngày, lời nói, phẩm cách cảnh giới đều không giống với tiểu dân bọn ta. Thế nhưng trong đó có một số quan lại sau khi mắc lỗi bị người ta nắm được, từ các con đường đều lộ ra một số hành động, thất tình lục dục, hành vi yêu hận tham sân cũng không khác nhiều với tiểu dân, thậm chí còn hơn nhiều. Tuy Lý Ngư cho rằng trong thời gian ngắn nhậm thái thú sẽ không gây khó dễ cho Cát Tường nhưng lại không tin bà Mụ Mụ sẽ bỏ qua cho Cát Tường, nghĩ đến hắn đây vội vàng ngồi dậy. Vì hắn gắng sức ngồi dậy lại kéo động tới vết thương ở đầu, đầu đau như búa bổ, hắn ôm đầu rên rỉ một tiếng. Phan Thị đang hầm cháo cho con trai, vội vàng tới đỡ lấy hắn nói. Con à, con không khỏe cứ nằm đó, ngồi dậy làm gì? Lý Ngư ôm đầu nói. Con lo lắng cho Cát Tường, muốn tới Trương Phi cứ xem một chút. Phan Thị nóng giận nói. Cát Tường nhu thuận đáng yêu, mẹ cũng rất quý nó. Nhưng lúc này con cũng đang bị thương như thế này làm sao có thể tới đó được. Để sau đi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi người đều sứt đầu mẻ chán, không thể lo hết việc được, thời gian đầu mà làm khó một tiểu A đầu, con dưỡng thương tốt rồi đi cũng không muộn. Cầu đầu nhi cũng khuyên can. Đúng vậy tiểu thần tiên ngươi vang danh thiên hạ là dựa vào thuật thần tiên, ngươi xem trên đầu ngươi xương lớn như vậy, từ màu tím biến thành màu đen, chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng có thể nổ tung, nếu như đầu bị thương thì sẽ biến thành thằng ngốc đấy. Lý Ngư tức giận muốn ngất đi, chỉ vào cầu đầu nhi nói. Ngươi đúng là óc chó. Phan Thị nghe cầu đầu nhi nói đáng sợ như vậy cũng thấy hết hồn, vội vàng giữ Lý Ngư nói. Con à, con chớ lộn xộn, cẩn thận, nằm nghiêng xuống. Đầu nhi, ngươi đưa cái chân của đại nương ra đây, để ở sau lưng Lý Ngư, nhớ khi nó không cẩn thận lại nằm ngửa làm vết thương nặng hơn, ôi, đúng là nghiệp chướng. Lý Ngư bị mẹ đè chặt trên giường, thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói với cầu đầu nhi. Đầu nhi, ngươi thay ta đi một chuyến tới Trương Phi Cư, hỏi thăm tình hình Cát Tường một chút, nếu có tình hình gì mau nhanh chóng về báo ta biết, nhanh đi. Cầu đầu nhi cúi đầu khom lưng nói. Tiểu thần tiên ngài yên tâm, tiểu nhân vốn là mật thám cao thủ, có gì động tĩnh cầu đầu nhi biết ngay. Tiểu nhân sẽ đi ngay, ta đi đây. Dứt lời gã vui mừng chạy đến Trương Phi Cư. Tại Trương Phi Cư, bà Mụ Mụ đang chỉ huy người thu dọn hiện trường hỗn loạn, đầu đầy mồ hôi nhấc một bình trà lạnh lên tu một hơi. Lại tới cửa tiệm cười ứng phó với bộ khoái tạp dịch đang phong tỏa cửa tiệm, ban đầu là nhét một ít tiền, kết quả là cuối cùng bọn họ cũng không đến quấy rầy nữa, còn về phần giải trừ phong tỏa. Đây là mệnh lệnh của Nhậm Thái Thú, không có lệnh rút của huyện Thái gia thì không ai dám hủy bỏ. Bàng Mộ Mộ nghe vậy đương nhiên hiểu được nếu muốn Trương Phi cứ tiếp tục làm ăn buôn bán chỉ có thể cho Nhậm Thái Thú vui vẻ mới được. Sau khi trở về Trương Phi cư, Bàng Mộ Mộ cân nhắc một lúc lâu mới chuyển nỗi hận lên người Cát Tường. Lúc này bởi vì trong tiệm gặp phải thích khách nên ở trước cửa điếm lại xuất hiện thêm một đám hộ vệ bao vây toàn điếm, tuần tra các nơi, đề phòng an toàn. Đúng lúc này Hà Tiểu Kính cùng với Kinh Duyên cầm đao vừa vặn đụng phải Bàng Mộ Mộ ở ngoài cửa. Bàng Mộ Mộ hung tợn nhìn phía ngoài hỏi. Con tiểu tiện nhân Cát Tường đâu? Kinh Duyên đáp. Phụng mệnh của Mama đã đưa ả vào trong phòng rồi. Bàng Mộ Mộ cười lạnh một tiếng, con mắt đảo qua đảo lại rồi vẫy tay với Hà Tiểu Kính. Hà Tiểu Kính vội vàng vào phòng tiến đến bên cạnh Bàng Mụ Mụ, nghe bà ta dì tai vài câu khẽ gật đầu một cái. Cát Tường bị nhốt trong phòng mình, ở ngoài cửa có hai tiểu nhị canh gác. Nàng cũng không để ý tới điều đó, ôm hai chân ngồi trên giường, cầm đặt trên gối, tinh thần hoảng hốt, nàng đang nghĩ, Lý Ngư ca ca bị đập đầu xương to như vậy, sẽ không khiến hắn bị ngu chứ. Người ta là thần tiên rồi, nếu đầu óc bị đụng đến hỏng thì đúng là do nàng tạo nhiều nghiện nha. Nghĩ tới chỗ đó, Cát Tường không kìm nổi rơi nước mắt. Lúc này Hà Tiểu Kính đi tới, Kinh Duyên mang theo một khay thức ăn theo sau, cùng nhau vào phòng. Kinh Duyên để khay đồ ăn trên bàn, liếc mắt nhìn Cát Tường, vẻ mặt thông cảm thở dài nói. Cát Tường cô nương, Bàng Mộ Mộ đang tức giận, cấm túc ngươi trong phòng không được đi ra ngoài. Bữa tối, ngươi dùng ở trong phòng đi. Cát Tường từ từ ngẩng đầu lên, thở dài nói. Đa tạ Kinh đại ca. Nàng nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường. Đi giày, Kinh Duyên liền mở khay thức ăn, hai phần thức ăn chay phối màu vô cùng đẹp mắt, nhìn đã thèm đến nhỏ dãi, một bát cơm tẻ, còn có một hộp súp cốt xương. Cát Tường xưa nay cũng chỉ là ăn cơm với súp, vừa nhìn thấy cơm cùng đồ ăn ngon như vậy thì ngẩn ra, trong lòng liền cảm thấy khả nghi. Hà Tiểu Kính đứng ở một bên, ngón tay vô thức nắm chặt lại, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Trong thức ăn này đương nhiên là có mê dược, mặc dù Hà Tiểu Kính chỉ là một thất phu trên phố nhưng lại rất nặng tình. Y đã đáp ứng với Lý Ngư sẽ thay hắn quan tâm tới Cát Tường, y không muốn nuốt lời. Nhưng y cũng cần phải nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà, bát cơm trong Trương Phi cư y không thể đánh mất, muốn giữ được việc đành phải có một chút tâm cơ. Bàng Mụ Mụ chỉ bảo bọn họ cho thuốc vào thức ăn của Cát Tường, Hà Tiểu Kính liền cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, dùng cái bất thường này để nhắc nhở Cát Tường, một khi Cát Tường cảnh giác sẽ không ăn, Bàng Mụ Mụ có hỏi tới y cũng có thể ứng phó là mình tự cho là thông minh nên mới thành ra như vậy, có thể qua loa tắc trách cho qua, đây cũng là một loại trí tuệ đấu tranh của người dân ăn nhờ ở đậu bình thường. Lúc này Hà Quyền Sư thật sự rất sợ Cát Tường không phát hiện ra sự bất thường trong đó mà ăn những đồ ăn này. May mắn là Cát Tường đủ thông minh, nàng vừa mới đắc tội Nhậm Thái Thú, làm cho Bàng Mụ Mụ nổi giận, đâu có thể nào còn có lòng tốt chuẩn bị cho nàng nhiều thức ăn ngon như vậy. Cát Tường ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Hà Tiểu Kính và Kinh Duyên, lắc đầu nói. Đa tạ hai vị đại ca, ta không đói bụng. Nói xong liền đậy nắp khay cơm lại, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Kinh Duyên vội la lên. Bận rộn cả ngày rồi, làm sao có thể không đói bụng, cô nương mau chóng dùng cơm đi, để chúng ta trở về phụng mệnh của Bàng Mama. Vừa nói xong, Kinh Duyên liền biết mình lỡ lời, không khỏi cười gượng. Cát Tường nghe hắn nói vậy liền biết đồ ăn này là do Bàng Mụ Mụ dặn dò đưa tới, nàng làm vũ nương ở Trương Phi cư cũng được một thời gian rồi, đối với những thủ đoạn giấu tay này làm sao có thể không biết gì, trong lòng thấy lạnh run, cúi đầu kiên quyết nói. Ta không đói bụng, không ăn. Kinh Duyên nóng nảy, nhìn Hà Tiểu Kính, trong những hộ vệ ở hộ viện thì Hà Tiểu Kính là người có võ công cao nhất, đương nhiên trở thành lãnh đạo của những hộ vệ này. Hà Tiểu Kính cười cười nói. Thôi đi, nếu Cát Tường cô nương không đói bụng, ta và ngươi cứ quay về bẩm báo tình hình thực tế là được. Đi thôi. Nói xong xoay người đi ra ngoài, Kinh Duyên bất đắc dĩ cũng vội vàng cầm hộp đồ ăn đi theo sau. Đúng là đồ bỏ đi, chút chuyện này làm cũng không xong. Ngoài cửa truyền ra tiếng giận dữ của Bàng Mụ Mụ, mụ ta một tay nhét khăn vào thắt lưng, trợn đôi mắt hung ác, cười lạnh liên tục đi tới đi lui. Tiểu tiện nhân, ngươi đúng là xảo quyệt. Mụ cười lạnh, thuận tay túm lấy hộp đồ ăn trong tay Kinh Duyên, đi đến trang đài, trầm giọng nói. Ăn nó đi. Cát Tường lui lại một bước, nhìn hộp đồ ăn nói. Bên trong có thuốc, ta không ăn. Bàng Mụ Mụ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão nương cũng không muốn bỏ thuốc, nếu như ngươi hết mình cung phụng, cẩn thận hầu hạ cho Thái Thú lão ra được vui thú. Nhưng ngươi lại là một tiểu tiện nhân không biết trời cao đất rộng hại cho lão nương phải lo lắng, con mèo hoang ngươi cào rách mặt của đại lão ra, gây rắc rối tai họa cho Trương Phi cư ta. Mau uống súc vào, đến lúc đó nhắm hai mắt lại, nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ qua, có gì quá mức đâu. Cát Tường nghe thấy mụ có ý muốn hạ mê dược nàng, tặng mình cho Nhậm Thái Thú thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau hai bước nói. Ta không uống, ta thà chết cũng không uống. Bàng Mụ Mụ vốn nuốt giận trong lòng, nhưng nhìn bộ dạng của Cát Tường như vậy nhất thời không kìm nổi tức giận mà nhào lên, túm tóc của nàng, hung tợn tát một cái khiến cho khóe miệng nàng rỉ máu tươi. Mụ tím tóc của Cát Tường, kéo về trước mặt mình, vẻ dữ tợn nói. Tiểu tiện nhân, nếu ngươi muốn sống thì chỉ có thể để cho nam nhân bỏ lên. Có biết hay không, cái này là số mệnh của ngươi, ngươi phải chấp nhận số mệnh. Bàng Mụ Mụ đẩy mạnh, Cát Tường lui lại hai bước, cong gối đụng vào giường, rồi ngã ra giường. Nàng đột nhiên nghĩ tới giỏ đựng đồ thêu thùa may vá có cái kéo ở bên giường bèn lăn một vòng đứng lên lấy cây kéo trong đó, siết kéo trong tay. Bàng Mụ Mụ giật mình lui lại hai bước, trốn phía sau Hà Tiểu Kính và Kinh Duyên, nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cát Tường khóe miệng chảy máu, trừng mắt nhìn mụ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu đây chính là số mệnh của ta, từ hôm nay trở đi, ta không chấp nhận số mệnh. Nàng chậm ra giơ cây kéo lên cao nói. Bởi vì ta không muốn huynh ấy khinh thường ta. Nàng hướng cây kéo sắc bén nhằm vào mặt của mình, cười thảm thiết, tay giơ lên cao, một ánh sáng bạc tàn nhẫn vạch xuống hai má nàng. Ngươi muốn sống sót, phải để cho nam nhân bỏ lên. Cho dù đây là số mệnh của ta, ta cũng không chấp nhận số mệnh. Đơn giản là ta không muốn để huynh ấy khinh thường. Một hỏi, một trả lời. Cát Tường trả lời Bàng Mama rất khí phách, giọng nói trong trẻo nhưng mơ hồ như có kim thạch. Nói xong nàng liền đưa kéo nhắm vào khuôn mặt mình, nếu bọn quyền quý kia nhắm tới vẻ bề ngoài của nàng thì nàng sẽ phá hủy nó. Vẻ bề ngoài xấu, linh hồn cao thượng, nàng vẫn như trước kia, ưỡn ngực lên mà sống tốt. May mắn là Hà Tiểu Kính đứng trước mặt nàng, cũng may là Hà Tiểu Kính chịu sự nhờ vả của Lý Ngư, hết lòng vì người khác, vẫn chú ý tới tình trạng của nàng. Cát Tường đâm kéo về khuôn mặt mình, Hà Tiểu Kính mau tay mau mắt, y đưa tay phải ra, khi kéo nhọn chỉ còn cách da thịt nàng một chút xíu thì liền bị Hà Tiểu Kính nắm lấy. Hà Tiểu Kính sợ toát mồ hôi lạnh, Bàng Ma Ma cũng hoảng sợ, khi Hà Tiểu Kính bắt được cổ tay của Cát Tường Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, khen. Không hổ là đệ nhất thần quyền Lợi Châu, thật không tệ. Mụ chen vào giữa Hà Tiểu Kính và Kinh Duyên, nhìn Cát Tường, tức giận nói. Được lắm, ngươi được lắm, muốn tự hủy dung nhan, ha ha ha. Sau đó ngửa lên mặt cười to, đột nhiên ngưng cười sắc mặt trầm xuống, giơ tay nắm cằm của Cát Tường, trừng mắt với Cát Tường, vẻ mặt vô cùng âm độc. Mụ xót xa bùi ngùi nói. Lão nương sẽ thỏa mãn cho ngươi, khi Thái Thú lão ra chơi đủ rồi lão nương sẽ đích thân hỏa trên khuôn mặt như hoa của ngươi, đưa ngươi giam vào trong hậu viện quanh năm không thấy ánh mặt trời kia, để mặc đám lưu manh, ăn mày, thậm chí là chó hoang trà đạp. Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì hôm nay đã không ngoan ngoãn nghe theo ta. Nói xong mụ quay sang Kinh Duyên nói. Đưa súp tới đây, cho à uống hết. Không, không, không. Cát Tường kinh hãi tột độ, liều mạng giãy giụa, tay đã bị Hà Tiểu Kính giữ, cầm cũng bị Bàng Ma Ma giữ chặt, không thể giãy ra được. Kinh Duyên lấy ra bát súp cốt xương đã thả mê dược, giữ lấy một cánh tay khác của Cát Tường, để đổ vào mồm nàng. Cát Tường kinh hãi, hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy ra. Bàng Ma Ma vẫn giữ lấy cầm nàng, để phòng nàng cắn lưỡi tự sát, nhìn ra ngoài cửa gọi. Ngươi đâu, trói chặt nó cho ta. Lão nương muốn đích thân đưa nó tới phủ Thái Thú. Cầu đầu nhi chạy tới Trương Phi Cư, nhưng khi nhìn thấy quan sai bộ khoái tuần tra trái phải, nghiêm mật đến mức một con ruồi cũng không lọt vào được. Những khách uống rượu đi tới đều bị những bộ khoái này đuổi đi một cách thô bạo, cầu đầu nhi không dám tiến lên. Gã sờ sờ sau gáy, nghĩ đã có người của quan phủ canh giữ ở dây, mình nên trở về bẩm báo Lý Ngư. Dù sao có quan sai ở đây mình cũng không làm được gì, thế nhưng gã vừa mới cất bước, trong lòng lại nghĩ thế nào lại ngừng lại. Lúc này Lý Ngư đang phát đạt, cậu đầu nhi đi theo bên cạnh hắn ăn uống miễn phí, lại thỉnh thoảng sắp xếp một số chuyện, lại tận khả năng kiếm chút lợi cho người nhà mình, xác thực là một con buôn. Thế nhưng ăn của người ta đang nhờ vả, làm chuyện không tận tâm gã lại cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. Lý Ngư rất coi trọng Cát Tường, gã đều hiểu rõ. Tình cảnh của Cát Tường lúc này cũng thật sự khiến người khác lo lắng. Nếu cứ trở về như vậy, lấy cớ vì có quan sai, Lý Ngư cũng không nói được gì, nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy không yên tâm thoải mái. Nghĩ vậy, gã nghiêm mặt lại, cúi đầu khom lưng cười rộ lên nói. Tề gia ngài vất vả rồi, tiểu nhân. Công sai họ Tề kia chán ghét vung tay lên nói. Cút, cầu đầu nhi cũng không giận. Nhe răng cười nói, tiểu nhân nào có tiền tới Trương Phi Cư tiêu giao khoái hoạt, không phải là khách, không phải là khách, là ta vào tìm người. Công sai họ Tề càng không thể kiên nhẫn được nữa, cầm đao nhìn gã nói. Lão gia đã nói, bất cứ kẻ nào cũng không được vào Trương Phi Cư nửa bước, ngươi có cút đi không? Nếu ngươi dám tiến lên phía trước thì một đao này sẽ chém đứt chân của ngươi. Cầu đầu nhi liên tục nói, đừng, đừng, đừng, ta cút, gã chạy ra vài bước. Phun nước miếng, chửi thầm. Hừ, chó cậy nhà, gà cậy chuồng. Đổi lại là bố khi mặc bộ da hổ kia vào, bố còn uy phong hơn ngươi. Mắng xong gã cũng không chịu đi, sờ cầm suy nghĩ một lát liền đi về phía hậu viện của Trương Phi Cư. Gã mò theo đầu tường mà đi, chỉ cần nghe được tình hình của Cát Tường cũng coi như có giao phó với Lý Ngư. Đây vốn là một ngõ cụt, lại quá hẹp, chỉ là mở ra để ngăn khoảng cách với nhà khác nên không có người ra vào. Bên trong nhiều bụi và cỏ dại, lại có dấu vết của phân nước tiểu nữa. Cầu đầu nhi cũng không ngại bẩn, chỉ vừa đi vừa nhìn xung quanh. Chỗ này cầu đầu nhi lúc còn bé thường chơi trốn tìm, khi đó gã không với tới được bức tường đó, lúc này nhìn lên, chiều cao trượng 8, không thể bám lên được cũng không thể trèo lên được. Cầu đầu nhi đang cấp bách thì ở đầu tường đột nhiên xuất hiện bóng người, hai người nhìn thấy đối phương lập tức giật mình, thực không ngờ ở trong này lại đụng phải người khác. Người trèo lên tường chính là quyền sư Hà Tiểu Kính. Ở trước mặt Bàng Ma Ma, cân nhắc tới bát cơm nhà mình nên Hà Tiểu Kính không dám kháng mệnh, khi tiểu nhị trói Cát Tường lại áp tải vào xe bò, Hà Tiểu Kính lấy cớ không có nhiệm vụ áp giải tới phủ Thái Thú mà ở lại trong điếm. Y vất vả lắm mới tìm được cơ hội thoát khỏi vài hộ vệ bên cạnh, định nhảy tường ra ngoài tới nhà Lý Ngư báo tin. Theo như y phỏng đoán, cố gắng chạy nhanh rồi mau chóng trở về, việc này thần không biết quỷ không hay, như thế vừa không phụ Lý Ngư, lại có câu trả lời với cha mẹ thê nhi đang gào khóc đòi ăn ở nhà. Không ngờ y vừa vịn đầu tường leo ra liền gặp phải một người đang ngước lên, nhíu mày nhìn y. Hai người vừa đối mắt, đồng thời nhận ra đối phương. Cầu đầu nhi kinh ngạc nói. Hà sư phụ. Hà Tiểu Kính cũng nhận ra cầu đầu nhi, lần trước đi qua nhà Lý Ngư, biết người này là người của Lý Ngư, bèn mừng rỡ nói. Cầu đầu nhi. Cầu đầu Nhi không kìm được vui mừng nói. Sao Hà sư phụ lại trèo ra đây? Là gặp Tình Lang à? Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, tiểu nhân miệng rất kín, cho dù miệng không kín thì cũng sợ quả đấm của ngươi, tuyệt nhiên không dám lộ ra ngoài. Hà sư phụ cứ việc yên tâm. Khủ, tiểu nhân có chuyện muốn hỏi thăm Hà sư phụ. Cầu đầu Nhi tự cho mình là thông minh, đầu tiên là âm thầm uy hiếp Hà Tiểu Kính một trận, sau đó lập tức yêu cầu hồi báo, muốn hỏi thăm tin tức của Cát Tường. Hà Tiểu Kính đâu có thời gian rảnh rỗi nghe gã nói lời vô nghĩa, nếu chẳng may có người đi ngang qua nhìn thấy thì làm sao? Hà Tiểu Kính lập tức cắt ngang lời nói của cậu đầu Nhi nói. Ngươi câm miệng, muốn thả rắm thì thả đi, lão tử đánh ngươi rơi hàm răng bây giờ. Cậu đầu Nhi sợ sệt rụt cổ lại, lập tức ngậm chặt miệng. Hà Tiểu Kính vội vàng nói. Ngươi là người của Tiểu Thần Tiên đúng không? Nhanh đi bẩm báo Tiểu Thần Tiên, nói bàng ma ma đã hạ mê dược cho Cát Tường cô nương, trói lên xe áp giải tới phủ thái thú rồi. Mau chóng nghĩ biện pháp cứu viện, nếu muộn, chỉ e là... Cầu đầu Nhi biến sắc nói. Mà mẹ nói, chị dâu thần tiên cũng bị chó cắn. Gã cũng không nói thêm gì với Hà Tiểu Kính nữa, nhanh chân chạy ra ngoài. Trong ngõ có dấu vết phân và nước tiểu, khi chui vào gã còn biết né qua, lúc này bị dẫm vào hai bãi phân chó cũng không rảnh để ý tới. Trương Phi cứ cấm người chạy vào là do Nhậm Oán cố ý đập phá chuyện làm ăn của điếm để trả thù riêng. Nếu có người chạy ra ngoài đương nhiên là không ngăn được, nếu không chẳng phải nói ngay cả cơ hội để hối lộ vàng bạc khơi thông quan hệ Trương Phi cứ cũng không có. Bọn bộ khoái cứ làm đúng như quy tắc ngầm cho nên khi gặp bàng ma ma cùng một chiếc xe bò đi ra cũng không ngăn trở, thu mấy xu đồng tiền lớn liền cười hì hì cho bà ta rời khỏi. Bọn bộ khoái lấy tiền chia nhau, quan sai họ Tề được phân một phần của y liền cho tiền vào trong ngực, xoay người chậm rãi đi thì nhìn thấy từ xa có một bóng người chạy như điên. Tề bộ khoái định thần nhìn lại thì chính là cái tên cầu đầu Nhi kia. Y không khỏi ngẩn ra, tự nhủ. Cái tên cầu nô tài này, làm sao như là gặp quỷ vậy? Cầu đầu Nhi không nghe thấy những lời này của Tề bộ khoái, dưới ánh trời chiều, gã giống như một con chó hoang được cởi xích, cuốn bụi mà chạy. Hai chân của cậu đầu Nhi chạy giống như hai cái bánh xe, khó khăn lắm mới chạy vào đến cửa ngõ nhà Lý Ngư thì đúng lúc đó Trần Phi Dương từ bên trong đi ra. Lý Ngư hiểu rõ cậu đầu Nhi làm việc không đáng tin cậy nên khi Trần Phi Dương đi mời Lang Trung trở về lập tức phái y tới Trương Phi cư tìm hiểu tin tức. Trần Phi Dương vừa ra khỏi ngõ liền bị cậu đầu Nhi đụng phải, Trần Phi Dương mắng. Cậu đầu Nhi không có mắt, vội vã về để chịu tang à? Cậu đầu Nhi thở hổn hển đáp. Còn cấp bách hơn cả về chịu tang. Chuyện lớn rồi. Chuyện lớn rồi. Gã trả lời nhưng chân cũng không ngừng lại mà giống như một cơn gió vọt vào trong ngõ, chân vấp phải một tảng đá dưới đất lại bị ngã một lần nữa nhưng gã một khắc cũng không dám ngừng, bước đi lảo đảo về phía trước, khi ổn định lại thân mình lại lập tức bước nhanh hơn. Lý Ngư chỉ bị đụng thương cái gáy, chỉ cần thoa chút thuốc ngoài da, uống thuốc lưu thông máu là được, cũng không để lại di chứng nguy hiểm gì cho nên lão lang trung khám và chữa bệnh vô cùng dễ dàng. Đợi ông ta nhìn, nghe, hỏi. Sờ một hồi, biết Lý Ngư vẫn chưa bị thương tới đầu óc lấy thuốc ở trong hòm thuốc ra giải thích cách dùng cho Phan Đại Nương. Phan Đại Nương thanh toán tiền khám chữa bệnh, đa tạ rồi tiến lang trung đi ra ngoài, hai người đang đứng ở cửa sân nói chuyện, cầu đầu Nhi giống như một cơn gió xen vào giữa hai người, vèo một cái chạy vào phòng, hét lớn. Tiểu thần tiên, chị dâu không xong rồi. Phan Đại Nương không nghe rõ cầu đầu Nhi nói mấy thứ gì, mắng. Tiểu tử này, lỗ mãng không ra thể thống gì. Bà vừa dứt lời thì Trần Phi Dương cũng vèo một cái sen vào giữa hai người đi vào, đi đến cửa phòng hét lớn. Cầu đầu Nhi, mau nói cho rõ ràng. Lão lang trung này cũng là một vị thầy thuốc tại phường, ông biết Trần Phi Dương và cậu đầu Nhi từ khi còn là đứa bé cởi chuồng, thấy thế không khỏi lắc đầu bật cười nói. Hai tiểu tử này, trong bụng không chứa nổi hai lượng dầu, thật ngốc, làm sao so được với tiểu ngư Nhi nhà bà, thật sự rất có tiền đồ. Phan Thị nghe thấy ông khen ngợi con mình, vui mừng hớn hở. Vừa tiến ông ta ra ngoài, vừa khiêm tốn nói. Đâu có, ngài quá khen rồi. Lão lang trung vác hòm thuốc, vuốt chòm râu bạc, cười ha ha nói. Lão phu cũng không phải là khen xuông đâu, bà xem ba người bọn họ, tuổi tác thì tương đương, tiểu phi và cậu đầu Nhi có bộ dạng hấp ta hấp tấp, tiểu ngư Nhi lại kiêu ngạo trang trọng cỡ nào, khi nó đứng dậy thở dài rồi từ từ ngồi xuống để ta khám và chữa bệnh, quả thực rất giống dáng vẻ của quý nhân, quả thực giống với bộ dáng của một công tử quyền quý. Phan Nương Tử thầm nghĩ, tiểu ngư Nhi nhà ta từ khi nào mà trang trọng như thế? À, chớ không phải là do hôm nay bị thương ở đầu nên cử chỉ chậm chạp đấy chứ? Bà đương nhiên sẽ không hủy đi cái đẹp của con trai mình, chỉ cười cười ứng phó, nghe ông ta khen ngợi con mình đương nhiên là phải vui mừng. Phan thì tiễn lão lang trung ra đến cửa ngõ, hai người vừa đứng ở bên cửa ngõ nhỏ, lão lang trung cười nói. Lão phu ở phường này cả đời, năm nay 76 tuổi, hơn 10 tuổi đã được tính là thế hệ trưởng thành, bây giờ ta đã qua 4 đời người trưởng thành thế nhưng nếu nói đến tiền đồ thì không một cái nào có thể so được với tiểu ngư nhi nhà ngươi. Giơ tay nhấc chân, uy nghi tự trọng, vừa nhìn đã biết là một đại nhân vật có tiền đồ. Lão lang trung vừa dứt lời thì thấy Lý Ngư chạy từ ngõ ra giống như bị hỏa thiêu ở mông vậy. Trong tay Lý Ngư cầm một cây then cài cửa, bởi vì cái gáy bị đụng sưng lên nên khi dùng sức chạy đau đớn không chịu nổi, trong lúc nhất thời không thể tìm kiếm được cái mạt ngạch để đeo giống như nhà giàu có cho nên mới dùng tạm tạp dề vải hoa màu xanh thắt ở trên đầu. Lý Ngư cầm then cửa, trên đầu lại buộc tạp dề, khi chạy tạp dề bay lên trong không trung, hình dáng này thật sự khiến cho người ta buồn cười. Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi lại cầm lấy một con dao làm bếp, theo sát sau lưng Lý Ngư, ba người giống như là ba cơn gió lốc, chạy đi không coi ai ra gì. Lão lang trung vừa khen Lý Ngư kiêu ngạo tự trọng và Phan Đại Nương vừa mặt mày hớn hở đều cứng họng. Hai người ngơ ngác nhìn ba người cuốn bụi mà đi, lúc này Phan Đại Nương mới kịp phản ứng, vội vàng cáo từ với lão lang trung, cao giọng gọi Lý Ngư rồi vội vàng đuổi theo. Lý Ngư giơ then cửa chạy ở đầu đường, Trần Phi Dương thở hồng hộc theo sau, kêu. Tiểu thần tiên, chỉ có ba người chúng ta muốn sống vào phủ thái thú cứu người sao? Sợ là chúng ta vừa đến cửa chính đã không thể vào được. Lúc này, vài binh lính đang đi tuần phố cầm thương đi tới, nhìn thấy có người ra sức chạy, nhất thời cảnh giác cầm thương bao vây. Những người này đều tham dự hành động bắt thích khách khi Hoa Cô bị ám sát, nhận ra Lý Ngư, nhìn lên cái đầu buộc tạp dề cùng then cửa trong tay hắn, thiếu niên tạo hình kỳ lại chính là tiểu thần tiên khách quý của Đại Đô Đốc, không khỏi choáng váng. Một chớp kích trường cao giọng gọi. Tiểu thần tiên, làm sao lại chạy như điên trên phố thế? Mặc dù trong lòng Lý Ngư nóng như lửa đốt nhưng khi nghe Trần Phi Dương nói cũng tỉnh táo lại, chỉ kích động thôi không đủ, chỉ ba người mình tiến lên e là cửa chính của phủ thái thú còn không vào được. Lúc này nghe chớp kích trường này hỏi, trong lòng chợt có tính toán, vội vàng trả lời. Lý Mỗ biết chỗ bọn thích khách ám sát Đại Đô Đốc đang ở đâu, mau đi theo ta. Nói xong hắn giống như một cơn gió vọt qua bọn họ. Tên chấp kích trường kia ngẩn người, lập tức dẫn theo người theo sát phía sau, còn đưa tiêu đeo ở cổ lên môi ngậm, ra sức thổi lên, kêu gọi chiến hữu phân tán khắp nơi trong thành đi lùng bắt thích khách. Chưa đến một giây sau, đi theo sau Lý Ngư đã có ba đội quan binh, ba đội quan binh vừa chạy vừa thổi tiêu để tiếp đón đồng bọn, lại có càng nhiều quan binh nghe hỏi đều chạy tới bên này. Ở phía trước là một bất lương soái phụng mệnh hiệp trợ quan phủ tập ná hung thủ, mang theo mười mấy người cầm thương đi tuần tra mà không hiệu quả. Đang đi tuần đến đầu đường thì nhìn thấy tiểu thần tiên đang chạy như bay đi trước, theo sau là quan binh hùng dũng, uy thế kinh người, không khỏi ngây người. Lúc này không cần Lý Ngư mở miệng, Trần Phi Dương lớn tiếng nói. Tiểu thần tiên tính toán đã biết thích khách đang ở đâu, mau đi bắt người. Nói xong lập tức chạy theo Lý Ngư. Chớp kích trường kia quát bất lương soái. Mau mau đuổi theo bắt thích khách ám sát Đại Đô Đốc, sẽ không thiếu phần công lao của ngươi. Bất lương soái giống như người trong mộng mới tỉnh, sắn tay áo hô to. Đuổi theo, bắt người. Đại đội của bất lương soái lập tức chạy theo sau quan binh, phía xa lại thấy một bộ khoái dẫn đầu mười mấy người dưới trướng đang lùng bắt thích khách ở một cửa hàng, bị bất lương soái và chấp kích trường thét to, nhất thời cũng vội vội vàng vàng đi theo phía sau. Kỳ thực bình thường dân chúng sinh hoạt vô cùng đơn điệu, bây giờ nhìn thấy bộ khoái, bất lương nhân, quan binh nườm nượp trên đường, trùng trùng điệp điệp. Đi trước còn có tiểu thần tiên Lý Ngư huyền thoại của Lợi Châu, dân chúng Lợi Châu đang nhàm chán đóng cửa trong nhà cũng ra xem náo nhiệt. Đội ngũ cùng với Lý Ngư giống như đoàn tuyết lăn, càng ngày càng lớn mạnh, cho đến khi chạy tới phủ thái thú thì giống như một dòng lũ lớn càng sôi trào mãnh liệt. Trần Phi Dương và Cầu Đầu Nhi chưa từng được nhiều người chú ý như vậy, tuy những người này đều nhìn về phía Lý Ngư nhưng ở trong lòng họ, cảm giác như một khắc vinh quang nhất cuộc đời. Giống như hít thuốc lắc vậy, ngay cả Cậu Đầu Nhi dường như không còn khí lực để chạy cũng cảm thấy người nhẹ như bấng. Bàng ma ma cho các tường uống mê dược, trói lên xe, trong miệng còn nhét vải, tự mình áp tải tới phủ thái thú. Kỳ thực nếu có thể thì bàng ma ma cũng không tiếc cho các tường một liều thuốc xuân dược. Thế nhưng xuân dược có thể có tác dụng tráng dương với nam nhân, nhưng đối với nữ nhân, dược tính mạnh đến mức thần trí mê muội chỉ là một truyền thuyết. Ít nhất vào thời đại này không ai sử dụng loại thuốc này. Các quan lại ăn no lại nghĩ tới dâm dực, nếu muốn bản thân vui vẻ cũng chẳng tiếc tiền để khiến nữ nhân thỏa mãn dục vọng của mình, với quyền lực vào phú quý của họ, muốn có được nữ nhân còn dễ hơn gấp trăm lần so với dược tráng dương bổ thể. Lúc này bàng mama cũng chỉ có thể cho Cát Tường một chút mê dược để cho thân thể không có sức, thậm chí hoảng loạn mà thôi. Tới phủ thách thú, dược tính cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Cát Tường không có sức giãy giụa, cứ mặc cho bàng mama kéo vào phủ thách thú. Nhậm Oán cao lớn béo múp, cái mông to giống như một bộ thất lớn, mũi đao kia đâm chúng không tổn thương tới xương, bây giờ đắp ít thuốc, dùng nước sôi luộc qua vải băng bó, vì vòng mông quá to nên phải dùng hai tấm vải bố mới đủ. Lúc này Nhậm Oán đang ngồi dựa trên giường hồ suy nghĩ làm sao lợi dụng sự từ chối của võ sĩ Hoạch để có thể gièm pha trước mặt Kinh Vương, phá hoại quan hệ giữa hai bên, lại nghe quản gia tới bẩm bảo, bàng ma ma đã đưa Cát Tường vào phủ. Nhậm Oán nghe xong vội vứt chuyện của võ sĩ Hoạch sang một bên, cười quái dị nói. Đưa vào trong phòng khách. Phòng khách xưa nay là nơi khách bàn chuyện tư mật quan trọng, cũng là nơi người nhà gặp mặt hàng ngày, bên trong có giường hồ cũng có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi. Trên mông Nhậm Oán có thương tích, lại không muốn làm phiền đến người nhà nên mới nghĩ muốn dùng hình Cát Tường ở trong phòng khách. Lão ta liếc mắt nhìn bốn nha hoàn trong phòng khách, chỉ vào hai người khỏe mạnh trong đó nói. Hai người ở lại, những người khác lui ra. Trừ hai nha hoàn mà lão ta chỉ định, những người khác vội lui ra ngoài. Ở thời cổ khi lão gia quyền quý sinh hoạt, vợ chồng thường sai khiến nha đầu hầu hạ ở bên cạnh. Khát nước thì đưa chén nước, mệt mỏi thì đẩy cái mông, cần vệ sinh thì lau chùi. Tuy người cổ coi trọng tư mật hơn người hiện đại, đặc biệt là chuyện khuê phòng thế, nhưng loại nha đầu sai khiến này trong mắt họ chỉ giống như là vật sai mà thôi, không đối xử bình đẳng như người, nên cũng không kiêng kỵ. Hiện giờ mông Nhậm Oán có thương tích nên muốn để lại hai người khỏe một chút hầu hạ lão đùa bỡn với Cát Tường. Kỳ thực mặc dù Nhậm Thái Thú vẫn thường giả bộ thanh cao khi bà vợ hung hãn ở nhà, tuy vẫn thỉnh thoảng lén lút ăn vụng đấy, nhưng cũng không đến mức háo sắc như vậy. Nhưng Cát Tường thì khác, lão bị võ sĩ Hoạch cự tuyệt, lại bị Cát Tường đá vào mặt, thẹn quá hóa giận. Lão muốn giải phóng không chỉ CPS hỏa dục mà còn là không cam lòng khuất phục. Bàng ma ma dẫn theo người đưa Cát Tường vào trong phòng khách, Nhậm Oán nhìn nàng giãy giụa đến mức tóc tai loạn xạ, lúc này hai mắt mơ màng như đang khép hở, xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt vì kinh sợ mà ửng đỏ, giống như một đóa hoa đào trong mưa, tà niệm tức thì dâng lên cao. Bàng ma ma xoa xoa tay đứng bên cạnh, suy nghĩ xem nên mở miệng nói thế nào để lão ta thu hồi lệnh phong tỏa, Trương Phi Cư, Nhậm Oán sớm biết suy nghĩ trong lòng mụ nên nói. Các ngươi ra ngoài phòng chờ, lão gia ta cao hứng đương nhiên sẽ không làm khó Trương Phi Cư. Bàng ma ma mừng rỡ, vội vàng nói. Dạ. Nói rồi cùng người của mình lui ra ngoài. Nhậm Oán đưa chén trà lên nói. Đóng cửa lại. Bàng ma ma cười nói. Thái thú lão gia chơi vui vẻ. Nói rồi vội vàng đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài chờ. Nhậm Oán cười lạnh đứng lên, thấy Cát Tường bị trói, trong miệng còn bị nhét một miếng vải, liền nhìn hai nha hoàn phân phó. Cởi trói cho nàng ta, cởi áo ra. Lý Ngư chạy nhanh đến trước phủ thái thú, thở hồng hộc chỉ một ngón tay vào phía trong, quát to. Xông vào. Lúc này, đêm đã khuya, phủ thái thú lại là không tiếc thắp dầu, hai thủ vệ đang đi ra, định thắp sáng đèn lồng trước cửa, thấy một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nếu không nhìn thấy mấy người xông tới phía trước đều là quan binh mặc quân phục màu vàng, biết không phải là bạo loạn hoặc là sơn tặc xuống núi, hai thủ vệ đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nghe Lý Ngư quát, một thủ vệ to gan hỏi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chỗ này thế nhưng là phủ thách thú. Mấy vị chấp kích trưởng, bất lương soái, mấy binh sĩ dưới trướng cũng lộ ra vẻ ngờ vực, tiến đến trước mặt Lý Ngư, một người trong đó thấp giọng hỏi. Tiểu thần tiên, nơi này chính là phủ thái thú à? Ý của ngươi là, thích khách kia là người của phủ thái thú? Lý Ngư xoay chuyển tâm tư, quay đầu nhìn về phía đám người, giơ cao hai tay cao giọng la lên. Chư vị, lại nghe một lời của Lý Ngư. Trước cửa chỉ sợ có hơn mấy chục ngàn người, nghe Lý Ngư nói chuyện, tất cả đều ngừng thở, trừng to mắt nhìn hắn. Lý Ngư nói, chư vị, các ngươi có biết, thích khách kia vì sao dám hành thích giữa ban ngày? Lại vì sao có thể bỏ trốn không để lại dấu vết, không có tung tích trong toàn thành? Bởi vì trong bọn hắn có yêu nhân đang tác quái. Chúng quan binh, bách tính lập tức xôn xao biến sắc, đừng nói đây là cổ nhân hơn 1000 năm trước, coi như là thời hiện đại, lại có bao nhiêu người tin không nghi ngờ đối với chuyện này. Tại thời đại Đại Đường, loại lời này của Lý Ngư là đáng tin nhất, huống chi hắn còn mang theo danh hiệu tiểu thần tiên, lúc nói chuyện lại càng có phân lượng. Lý Ngư nói, Lý Mỗ trong lúc ăn uống tiệc rượu, chưa từng đề phòng, chúng yêu pháp của yêu nhân kia, cho nên mới hôn mê. Bây giờ đã phá giải yêu pháp của yêu nhân kia, tỉnh lại. Theo ta bấm đốt ngón tay, tên yêu nhân kia lòng dạ xảo quyệt, bây giờ đã chui vào phủ thách thú, có ý đồ gây bất lợi cho thái thú. Thái thú nguy rồi, phải nhanh chóng cứu người. Lý Ngư nói xong, quay người chỉ một ngón tay cửa phủ. Mọi thứ có ta chịu trách nhiệm, xông vào cho ta. Cậu đầu nhi đầu óc ngu si, ngược lại thật sự là nghe lời, Lý Ngư một câu nói xông vào, cậu đầu nhi gâu một tiếng liền nhào vào cửa phủ. Trần Phi Dương là người đã từng đọc sách, đầu não linh hoạt hơn một chút, vốn là còn một chút lưỡng lự, nhìn thấy cậu đầu nhi vọt vào, lại tưởng tượng ra dù sao trời sập xuống, vẫn có người cao chống đỡ, lập tức cũng gào một tiếng vọt vào. Hai vị tướng quân xông lên, quan quân bình thường và bất lương soái liền không kiềm chế được, nhất là bách tính phổ thông xem náo nhiệt phía sau thế nhưng đều là người không sợ phiền phức mà lớn, nghe Lý Ngư nói chuyện, nhất thời đánh trống reo hò chen chúc về đằng trước, những quan binh kia và bất lương soái, bọn bộ khoái cũng không tự chủ được liền xông về phía trước. Có bắt đầu liền dễ làm, cho dù là luật pháp không trách phạt số đông cũng được, bán tin bán nghi cũng được, việc đã đến nước này, những quan binh cấp thấp, bất lương soái, bộ khoái kia, cũng liền bị đám người lôi cuốn, kêu loạn vọt vào phủ thái thú. Trong phòng khách, Cát Tường bị hai nha hoàn lấy vải rách trong miệng ra, hai tay trói tay sau lưng cũng bị cởi ra, ngã trên giường, thở dốc không thôi, dược tính đã phát tác, mí mắt của nàng nặng nề vô cùng, nhưng nàng lần lượt cố gắng giãy giụa, không thể nhắm mắt lại. Hai nha hoàn còn muốn cởi quần áo cho Cát Tường vô lực giãy giụa phản kháng, Nhậm Oán Dương Dương đắc ý bước đi thong thả đến bên giường, chậm rãi giang hai cánh tay, phân phó hai nha hoàn nói: "Quần áo của nàng sẽ do lão phu tự tay cởi." "Ha ha, đến, để lão phu cởi áo cho." Hai nha hoàn tranh thủ thời gian buông Cát Tường ra, ngược lại là cởi áo thay cho Nhậm Oán, chiếc áo choàng bên ngoài và chiếc áo đơn ở giữa đã được cởi bỏ, chỉ còn lại một chiếc áo khoác bó sát người, chiếc áo khoác chỉ rộng một nửa. Nhìn thấy Cát Tường giãy giụa mong muốn đứng lên ở trên giường, nhưng chỉ có thể chậm rãi yếu ớt di chuyển, động tác đó. Dục niệm của Nhậm Oán bùng cháy mạnh, không đợi cởi quần áo xong, liền không kịp chờ đợi hất hai nha hoàn ra, mãnh liệt nhào tới, cười gần nói: "Tiện tì, cho ngươi nếm thử lão phu, ối." Nhậm Oán nhào tới, chu cái miệng hà mã đặc trưng, muốn khóa chặt cái miệng nhỏ kia, hung hăng hôn lên một cái, lại không nghĩ Cát Tường một mực động tác chậm chạp. Suy yếu vô lực lúc này đột nhiên giống như một con mèo rừng nhỏ nổi giận, đột nhiên giơ tay của mình lên. Nhậm Oán vô thức né tránh, nhưng mông của gã bị đau và chuyển động của gã rất chậm, bị móng tay ngón út của Cát Tường xẹt qua con mắt. Nhậm Oán hét thảm một tiếng, thân thể lui lại, đặt mông ngồi dưới đất, miệng vết thương vừa đắp thuốc lại bị vỡ, lại là hét thảm một tiếng. Một chảo này của Cát Tường cực kỳ quả quyết, mặc dù lực yếu, nhưng đầu ngón tay xẹt qua thế nhưng là con mắt, là chỗ vô cùng yếu ớt. Nhậm Oán dù chưa bị đâm mù, lại là nước mắt chảy dài, ánh mắt biến thành đỏ quạch. Nhậm Oán vô cùng hận, chỉ vào Cát Tường quát to: "Đánh chết nàng, đánh chết tươi nàng cho ta." Cát Tường run rẩy ngồi dậy, hai cổ tay máu thịt be bét. Nguyên lai, đoạn đường này nàng bị trói chặt hai tay, toàn bộ đều dùng thủ đoạn móng tay cào nát một tay khác, dùng cỗ đau đớn thể xác mãnh liệt này kích thích, để cho thần trí của mình bảo trì tỉnh táo, đối kháng với tác dụng của dược tính. Lúc này mặc cho Nhậm Oán giận dữ, muốn đánh chết tươi nàng, Cát Tường lại giống như đạt được tâm nguyện, trái tim treo lên cũng đã buông xuống. Thần trí vừa buông lỏng, dược tính lập tức tràn vào trong đầu, trời đất quay cuồng, nhân vật nàng nhìn thấy cũng trở nên mờ mịt, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Giữ mình trong sạch, nếu có thể đạt được mục đích này, nàng coi như mất mạng, cũng cam tâm. Cửa phòng bị đá văng, Lý Ngư xông tới như một cơn gió, quan binh, bộ khoái, bất lương soái dồn dập xông vào sân nhỏ, Bàng Ma Ma mang theo nhóm người Trương Phi Cư tranh thủ thời gian thối lui đến góc sân, gương mặt mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cát Tường, Lý Ngư đá bay cửa phòng ra ngoài, chỉ thấy Cát Tường loạng trà loạng choạng ngồi ở trên giường, lập tức chạy gấp tới. Thân thể Cát Tường nghiêng một cái, muốn ngã khỏi giường, Lý Ngư xông về phía trước mấy bước, đưa hai tay ra, khó khăn lắm mới ôm nàng vào trong ngực. Lúc này dược tính trong cơ thể của Cát Tường đã phát tác, chỉ dựa vào hai cổ tay đau đớn cũng vô lực ngăn cản, hai mắt nàng mơ hồ thấy không rõ người tới, lỗ tai nghe được thanh âm cũng là chợt xa chợt gần như có như không, mắt thấy một người xông về phía trước, Cát Tường chỉ cho rằng đó là gia đình của Nhậm Oán nghe lệnh chạy tới đánh giết nàng. Phát giác ra bị người tới ôm vào trong ngực, Cát Tường liền giằng co: "Thả, thả ta ra, muốn chém giết muốn róc thịt, đều tùy ngươi, đừng, đừng chạm vào ta." Nói xong, nàng còn vô lực giơ tay lên, muốn chọc thủng mắt của Lý Ngư, lại bị Lý Ngư dùng tay bắt lấy. Lý Ngư mũi chua chua, nghẹn ngào nói: "Cát Tường, là ta, ngươi phải nhìn rõ ràng, là Lý Ngư ca ca đến rồi." Cát Tường nghe rõ nửa câu sau, bỗng dưng cố gắng nới rộng hai mắt ra, xích lại gần chút về phía Lý Ngư, cẩn thận phân biệt, lẩm bẩm. Lý, Ngư ca ca, Ngư ca ca. Lý Ngư kích động gật đầu. Là ta, là ta. Trong lòng Cát Tường buông lỏng, vui vẻ nói. Ngư ca ca. Đầu nhỏ lập tức nghiêng một cái, liền ngủ ngã vào khuỷu tay của Lý Ngư. Lý Ngư đầu tiên là giật nảy mình, chờ đến khi thấy nàng hít thở đều đặn, chỉ là ngủ thật say, lúc này mới yên lòng lại. Lý Ngư lại chuyển hướng sang Nhậm Oán, Nhậm Oán vẫn ngồi dưới đất, hạ thân chỉ mặc quần lót, thân trên trần trụi, bụng bự, hai vú rũ xuống, giống như Phật Di Lặc, trên mặt nước mắt chảy ròng ròng, con ngươi sưng đỏ, vô cùng chật vật. Lý Ngư mặc dù không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn qua liền phỏng đoán ra đại khái, nhất thời tức sùi bọt mép. Cho dù tính tình của hắn trầm ổn, làm người lại lý trí, cuối cùng vẫn là một thiếu niên huyết khí phương cương, đối với hành vi xấu xa như vậy, trong lòng Lý Ngư không khỏi tức giận, càng ngày càng giận. Lý Ngư cắn răng nghiến lợi mắng. Nhâm thái thủ, tên cặn bã nhà ngươi. Nhậm Oán mở một mắt nhắm một mắt, nước mắt đầy mặt, mặc dù chưa từng nghe cái từ cặn bã này, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Ngư, nghe được ngữ khí của hắn, cũng biết đây không phải là lời nói gì tốt, không khỏi cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Lý Ngư cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói ngươi là ruồi bỏ chuột nhất, vương bắt hèn mạt, xúc sinh đáng chém ngàn đao. Lý Ngư nửa đoạn trước còn học cách nói của quản lão sư, nửa sau lại là dùng lời nói chính mình mắng chửi người, Nhậm Oán thân là một phương thái thú, đã bao lâu chưa từng bị người mắng đến máu chó xối đầu như thế. Trong lúc nhất thời liền tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Nhậm Oán chỉ vào Lý Ngư, mắt lớn chừng mắt nhỏ, há miệng run rẩy nói. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi thật là chó lớn gan, đừng tưởng rằng ngươi hiểu được một chút giả kim thuật, liền có thể nhục nhã bản quan. Lão Phu muốn chém ngươi ngàn đao. Lý Ngư cười lạnh một tiếng, nói. Giờ này khắc này, còn muốn bày quan uy với ta. Có nhìn thấy những người ở bên ngoài hay không? Nhậm Oán quay đầu ra bên ngoài nhìn, không khỏi giật nảy mình, trong sân có quan binh, bộ khoái, bất lương soái, dân chúng xem náo nhiệt, từng người ngơ ngác đứng ở nơi đó, nền cổ, phảng phất như một đám vịt đứng đờ người ra, sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Bất quá, Nhậm Oán cũng thật sự không sợ, quay đầu sang Lý Ngư, giữ tận cười một tiếng, nói. Bản quan chính là thái thú Lợi Châu, phàm là bách tính Lợi Châu, đều là con dân của ta, coi như toàn bộ người Lợi Châu đều tới thì đã có sao? Ngươi muốn dùng bọn hắn uy hiếp ta? Lý Ngư nói. Quan bây giờ không bằng quan ngày xưa, thái thú như ngươi, hiện tại bọn hắn cũng không nguyện ý nghe lời. Lý Ngư ôm Cát Tường cất bước rời đi. Cát Tường thân thể nhẹ nhẹ nhàng, Lý Ngư lại là người tập võ từ nhỏ, ôm nàng vào trong ngực, quả thực là nhẹ như không có vật gì. Nhậm Oán thấy hắn ôm người muốn đi, chỉ bằng vào tính tình có thù tất báo của Nhậm Oán, Cát Tường đá vào mặt gã ở trước mặt mọi người, gã liền không tiếc dùng thủ đoạn như thế trả thù, huống chi là loại tình huống bây giờ này. Trong lúc nhất thời cũng không lo được vết thương trên mông, cố gắng bò lên từ dưới đất, liền đuổi theo, quát to. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Những quần chúng trong sân kia lúc này còn đang sững sờ, không phải nói thái thú lão gia bị nguy hiểm đến tính mạng sao. Làm sao tình cảnh trong sảnh lại, ám muội như thế. Thích khách đâu, yêu nhân đâu, cuối cùng là tình huống như thế nào. Lý Ngư ôm Cát Tường đi ra phòng khách, đưa nàng về phía trước, cậu đầu nhi vội vươn tay đón lấy, Lý Ngư lại né người sang một bên, giao nàng cho Trần Phi Dương. Sự tình Trương Phi cứ bị cậu đầu nhi đụng cho váng đầu Lý Ngư còn chưa có quên đâu, vị đại huynh đệ này quá không đáng tin cậy, Lý Ngư cũng không hy vọng Cát Tường thật vất vả mới cứu ra được, bị y đụng thành một cô nương ngốc. Lý Ngư giao Cát Tường cho Trần Phi Dương, lập tức chỉ một ngón tay vào Nhậm Oán đuổi theo, lớn tiếng nói. Yêu nhân đã chạy trốn. Nhưng thái thú lại chúng yêu pháp, các ngươi nhanh chóng bắt gã, mang tới chỗ của Lý Mỗ làm thủ pháp khu ma cho thái thú. Đám người nghe thế, không khỏi quay mặt nhìn nhau, đây chính là thái thú Lợi Châu, ai dám bắt gã? Thái thú là như thế nào? Nếu vào thời hiện đại, gã tương đương với bí thư tỉnh ủy kiêm tỉnh trưởng kiêm tỉnh nhân đại chủ nhiệm kiêm tỉnh chính trị và pháp luật quý thư ký kiêm tỉnh công an thính cục trưởng kiêm tỉnh cao pháp viện giải kiêm tỉnh cục thuế vụ cục trưởng. Quyền lực lớn đến rối tinh rối mù, ai dám bắt gã? Có một người dám. Cầu đầu nhi trong đầu thiếu một sợi dây. Cầu đầu nhi nghe Lý Ngư nói chuyện, đầu não nóng lên, vèo một cái liền xông tới, Nhậm Oán kinh hãi nói. Ngươi làm gì? Cầu đầu nhi nói. Lão gia chúng yêu pháp của yêu nhân, ta giúp tiểu thần tiên khu ma cho lão gia. Lý Ngư lớn tiếng nói. Các ngươi còn lo lắng cái gì, thái thú chúng yêu pháp rồi. Các ngươi nhìn gã đi, y quan không ngay ngắn, con mắt đỏ lên, còn muốn cường bạo dân nữ, đây là sự tình mà một phương thái thú sẽ làm sao? Đây chính là dấu hiệu nhập ma à. Thái thú hiện nay không chỉ có một con mắt đỏ lên, con mắt còn lại cũng đã biến đỏ, đã triệt để nhập ma, không thể cứu được, các ngươi còn chưa động thủ. Nhanh chóng trói thái thú lại, để Lý Mỗ ra tay, thay thái thú khu trừ ma vật, thái thú tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích đối với các ngươi. Câu nói này lập tức đề tỉnh mấy quan binh Lanh Lợi và Bất Lương Soái. Đúng thế, thái thú lão gia có bộ dáng như vậy, rõ ràng là không bình thường. Hiển nhiên đã chúng ta. Nếu như chúng ta, vậy bọn hắn trói cũng không phải là thái thú. Biết rõ tầng quan hệ ăn khớp này, chúng quan binh và Bất Lương Soái nhất thời xông lên, ba chân bốn cẳng cột nhậm oán vào trên cây cột. Những người này sốt ruột lập công, đều lấn cả cậu đầu nhi định động thủ trước qua một bên, mặc cho nhậm oán rít gào mắng to như thế nào, chỉ cho rằng gã chúng ta nổi điên, căn bản không để ý tới. Người bên trong phủ thái thú chạy tới thấy một màn này, chỉ là cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ là phía trước bị dân chúng xem náo nhiệt chen lấn con kiến chui không lọt, bọn hắn muốn xông qua cũng đều làm không được. Cậu đầu nhi bị chen qua một bên, gấp đến độ giơ chân, lúc này Lý Ngư dùng một tay kéo y qua, thì thầm vài câu đối với y, cậu đầu nhi vội vàng gật đầu, hứng thú bừng bừng chạy ra, trong chốc lát, cậu đầu nhi dùng một tay bóp mũi lại, một tay bưng một muôi múc phân chạy trở về. Tránh đường, vàng lòng khu ma đến rồi. Lý Ngư tiếp nhận muôi múc phân từ trong tay cậu đầu nhi, lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Oán. Nhậm Oán trợn to mắt, cho đến giờ phút này vẫn không tin Lý Ngư sẽ làm tuyệt như vậy. Nhưng Lý Ngư đã nhìn thấu Nhậm Oán, loại người như gã, một khi vạch mặt, cũng liền triệt để không có chỗ trống để xoay chuyển. Nếu muốn làm, liền phải làm tuyệt, không lưu tiếc nuối, không lưu lấy cớ. Hung ác mới là đạo lý quyết định, muôi múc phân này, hôm nay gã không uống cũng phải uống. Lý Ngư bưng muôi phân tới trước mặt Nhậm Oán, Nhậm Oán vừa sợ vừa giận, chiếc bụng lớn như cái trống giống như ngay lập tức sẽ hiện nguyên hình là một con cóc tinh, giận dữ mắng mỏ Lý Ngư. Tiểu tử ngươi dám nhục mạ ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Ngư cười hắc hắc rồi nhanh chóng ổn định lại, sợ cười lớn quá sẽ làm cho nước vàng kia sẽ tràn ra ngoài muôi. Hắn nói, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thủ trường sinh, một bài thơ của Lý Bạch. Tên yêu ma này không ngờ lại nhập vào trên người của Nhậm thái thú, vì không thể làm ác, làm xấu thanh danh của ông ta. Ở trước mặt bổn tiên nhân, còn dám nói khoác không biết ngượng. Nếu đã giả bộ thì phải giả như thật, lúc này hắn giả trang càng giống, mọi người càng tin hắn. Lý Ngư biết rõ lúc này không thể sợ hãi, vì vậy liền đọc vài câu thơ của thi tiên Lý Bạch để ngụy trang bề ngoài cho mình. Cậu đầu nhi đứng bên cạnh Lý Ngư, nhưng một chút cũng không hề sợ hãi. Gã biết Nhậm thái thú không bị ma nhập mà là Lý Ngư đang trừng trị thái thú. Nhưng gã không biết Lý Ngư là một thần tiên giả. Lý Ngư với những người cầu tới cửa đã bộc lộ hết tài năng của mình, gã được nhìn thấy tận mắt, nên từ lâu đã sùng tín thần thông của Lý Ngư không hề nghi ngờ. Gã là tùy tùng của thần tiên, vậy thái thú kia là con cóc khô gì? Bây giờ lại nghe Lý Ngư ngâm thơ, mặc dù cậu đầu nhi chưa từng đọc sách nghe mà không hiểu gì mấy nhưng đại khái hiểu là Lý Ngư là thần tiên trên trời, liền đắc ý nói. Yêu ma, ngươi có nghe không? Tiểu lang quân nhà ta cũng là một thiên thượng nhân gian đấy. Lý Ngư liếc mắt nhìn cậu đầu nhi, thầm nghĩ, ngươi mới là thiên thượng nhân gian ấy, cả nhà ngươi đều là thiên thượng nhân gian. Hắn đành phải trợn mắt liếc cậu đầu nhi một cái nói. Bóp miệng ông ta. Cậu đầu nhi nghe xong liền chép miệng, tỏ vẻ miễn cưỡng tiến lên bóp lấy miệng của Nhậm Oán, hai gò má của Nhậm Oán bị bóp chặt, đau nhức khó chịu, thân bất do kỳ há miệng ra, a nói. Ngươi dám. Lý Ngư kinh hãi nói. Ma vật muốn phản kháng, các ngươi mau lui ra. Mọi người nghe thấy vậy liền lui ra khoảng nửa trượng, trong đó thực sự sợ yêu ma chưa chắc có mấy người, mà những người sợ nước phân bắn tung tóe chiếm mất tám phần. Lý Ngư đưa muôi nước phân tới miệng Nhậm Oán, đổ hết vào. Cậu đầu nhi thấy Nhậm thái thú liều mạng giấy giụa, sợ ông ta giấy ra thì toàn bộ thìa nước phân sẽ đổ hết vào tay mình, gã bèn dùng sức bóp chặt hai má, tay kia lại bóp chặt mũi, Nhậm Oán muốn tránh cũng không được, lại không thể thở được nên hơn phân nửa muôi nước phân kia đều bị rót vào trong miệng. Muôi nước phân được đổ hết, cậu đầu nhi nhanh chóng rút tay về, vọt vào trong phòng khách, trong góc tường có một chậu nước rửa mặt sạch sẽ liền cho tay vào rửa. Nhậm Oán nuốt một muôi nước vàng, nước phân lỏng vàng óng ánh, đẹp vô cùng nhưng lại có mùi thối cực độ, dạ dày Nhậm Oán nhộn nhạo lập tức nôn phun ra ào ào, càng làm cho trên người hôi thối bẩn thỉu khó coi. Lý Ngư tiến lên một bước, dùng muôi múc phân gõ lên đầu của Nhậm Oán, giống như gõ mõ, vẻ mặt trang trọng nói. Bang bang bang, ác ma, còn không bỏ đi, ta ta lấy danh hào Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Đại Đế trục xuất ngươi. Bang bang bang, ta đuổi ngươi đi, ta nhân danh Thổ Đức Hoàng Đế lệnh cho ngươi rời khỏi thân thể của Nhậm Thái Thú. Bang bang bang, ta trục xuất ngươi, lấy uy ngưỡng của Đông Phương Mộc Đức Thanh Đế linh uy lệnh cho ngươi rời khỏi thi thể của Thái Thú. À không, thân thể. Bang bang bang, Bắc Cực Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế đích thân lệnh cho ngươi rời khỏi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đích thân lệnh cho người rời khỏi. May mắn là Lý Ngư lúc bắt đầu giả thần giả quỷ đã chăm chú đọc thuộc một ít tên tuổi của một số vị thần linh, lúc này từng cái tên sử dụng giống như thật vậy, chỉ là thủ đoạn đuổi ma của hắn. Hơi giống với phương Tây, tuy nhiên, vì để cho tiện, hắn học theo lời thoại của Lâm Chính Anh chứ hắn không dành bày hương án, trên người cũng không có bùa chú, chỉ gõ cái mùi cho thuận tiện. Lâm Chính Anh, diễn viên chuyên đóng vai diễn bắt ma. Nhậm Oán bị hắn đập mui đựng nước phân vào đầu, trợn mắt nhìn hắn với bộ dạng muốn ăn thịt người. Lý Ngư đập mệt quay sang nói với cậu đầu nhi đã rửa tay sạch sẽ nói. Tên yêu ma này không chịu rời đi, ngươi lại đi lấy một thìa nước phân nữa tới đây. Nhậm Oán nghe vậy tức thì sụp đổ, nước mắt giàn giụa hét lớn. Không cần, ta phục rồi, ta nhận tội, ta nhận tội. Nhậm lão ma mới mở miệng lập tức, hương, bay vạn dặm, khiến cho người khác như muốn nôn. Lý Ngư và cậu đầu nhi không hẹn mà cùng bịt mũi lui lại vài bước. Lý Ngư lấy mui phân chỉ vào Nhậm Oán, quát lớn. Yêu ma, ngươi còn không rời khỏi. Nhậm Oán khóc không ra nước mắt, ta rời khỏi. Ta bị ngươi trói lấy, làm sao rời khỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Ngư quay lại nói với cậu đầu nhi. Tên yêu ma này còn chưa từ bỏ ý định, ngươi đi lấy nước phân tới. Nhậm Oán rốt cuộc cũng hiểu, bỗng nhiên, á, lên một tiếng to, đầu từ từ buông xuống. Thật sự giống như nuốt khí, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. À, sao lão phu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? À, phi phi phi, thối quá. Lý Ngư giơ ngón tay lên, thật không hổ là người chuyên lăn lộn trốn quan trường, nói cái là hiểu. Hắn lập tức bước lên hai bước, vừa vui mừng nói. Nhậm Thái Thú, rốt cuộc ngài đã tỉnh rồi. Lúc nãy ngài bị tà ma nhập vào, Tiểu Khả vừa đuổi nó đi. Nhậm Oán muốn trừng mắt với hắn. Lý Ngư lại cười nhìn lão, tay nắm mui phân cũng chặt hơn. Khóe miệng của Nhậm Oán lập tức co giật, miễn cưỡng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đa tạ tiểu thần tiên cứu mạng, lão phu, nhất định, không quên. Lý Ngư tươi cười nói. Thái thú khách khí, Lý Ngư thân là một phần con dân của Lợi Châu, sao có thể ngồi nhìn tà ma quấy phá. Có ai không, còn không mau cởi trói cho thái thú lão ra. Lý Ngư buộc Nhậm Oán thừa nhận là bị ma nhập trước mặt mọi người, sẽ không sợ lão trở mặt tại chỗ. Nhậm Oán đã bị hắn làm cho biến thành bộ dạng này, quan uy và thể diện không còn gì, đương nhiên là phải thừa nhận là mình bị ma nhập rồi, muốn báo thù hắn cũng phải nói sau. Nếu Nhậm Oán ngay cả điểm thâm trầm này cũng không có, phản ứng tại chỗ thì bất cứ lúc nào Lý Ngư cũng có thể nói lão ta là tà ma chưa bỏ đi, để lão ta tiếp tục uống nước phân. Nhậm Oán hiển nhiên hiểu được Lý Ngư ỷ vào điều đó, sau khi được mở trói liền hết sức phối hợp, giống như là bị ma nhập, nói với hắn vài câu tạ ơn, mùi hôi làm cho Lý Ngư liên tục lùi lại phía sau rồi lập tức như con ngựa rời dây cương lao vào phòng khách rửa mặt. Lý Ngư chuyển ánh mắt nhìn sang bàng ma ma và hai tay sai đang chuẩn bị chuồn đi, chỉ tay, quát to. Bọn họ là đồng đảng của yêu nhân, bắt họ lại. Những quan binh, bộ khoái, bất lương soái nhìn thấy Nhậm Thái Thú và Lý Ngư diễn tuồng vui này ban đầu vốn không tin, lúc này đều tin là Nhậm Thái Thú thật sự bị ma nhập. Tin tới nỗi Lý Ngư nói gì nghe nấy, khi hắn vừa cất tiếng những người này lập tức xông lên, bắt lấy bảng ma ma và hai tay sai. Vì muốn biểu hiện lòng chính nghĩa, những người này còn đánh đám đám người bảng ma ma một trận, quần chúng cũng nhiệt tình chen lại đạp cho mấy cái, chờ khi Lý Ngư tách mọi người ra đi tới, hắn không còn nhận ra ba người này nữa. May mắn là bảng ma ma có hình thể khá đặc biệt, Lý Ngư miễn cưỡng còn có thể xác nhận thân phận của ba người này, liền chỉ vào ba bản mặt bầm dập không thành hình người, nói. Trói tất cả lại, áp tải tới phủ đô đốc. Ở đây đa số đều là quan binh, đương nhiên hưởng ứng áp giải tới phủ đô đốc, đám bộ khoái tuy cảm thấy chuyện này nên do thái thú lão gia phụ trách, nhưng với bộ dạng hiện giờ của thái thú lão gia hiển nhiên không thể thăng đường thẩm vấn, cho nên cũng không phản bác, lập tức trói ba người bàng ma ma lại, trùng trùng điệp điệp rời khỏi phủ thái thú, tiến thẳng tới phủ đô đốc. Lý Ngư thấy mọi người rời khỏi liền tiếp nhận Cát Tường từ trong tay của Trần Phi Dương. Cát Tường ngấm mê dược vẫn đang ngủ say. Vẻ mặt điềm tĩnh, lông mi dài bao phủ lấy mí mắt, giống như một đứa trẻ. Có khi nàng giống như đang mơ thấy gì đó, khóe môi khẽ bĩu một cái, lại hơi nức nở. Lý Ngư rất đau lòng, Hắn chuyển cánh tay cho Cát Tường được ngủ thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi nói. Phi Dương, đi mượn chiếc xe tới đây, nhớ kỹ có chăn đệm, đừng giống như cậu Đầu Nhi lấy phải chiếc xe bò chẳng ra gì. Cậu Đầu Nhi cười khan hai tiếng, thầm mắng tam cô gia nhị cứu làm kiều phu làm việc chẳng đâu ra đâu, hại mình bị chê trách như thế, gã thề lần sau không để ý tới chuyện làm ăn của tam cô gia nhị cứu gã nữa. Trần Phi Dương gật đầu, trong chốc lát đã mượn được chiếc có hai bánh xe trong một cửa hàng gần đó, bên trên có một cái giường, Lý Ngư nhẹ nhàng đặt Cát Tường lên đó, lại lấy chăn mỏng đắp cho nàng, nói với Trần Phi Dương. Ngươi đưa Cát Tường về nhà của ta, đón mẹ của ta cùng tới phủ đô đốc. Trần Phi Dương bừng tỉnh, thấp giọng nói. Tiểu lang quân lo lắng Nhậm Thái Thú sẽ trả thù. Lý Ngư nói. Không phải là có thể mà là nhất định sẽ trả thù. Hiện tại ngươi biết cái lợi nhất của cái đùi to nhất lợi châu rồi chứ. Còn không mau đi. Nói chuyện với người thông minh cũng không tốn nhiều nước bọt, Trần Phi Dương đáp ứng một tiếng, lập tức kéo càng xe, lôi tiểu mỹ nhân đang ngủ rời đi. Cậu Đầu Nhi tới trước mặt Lý Ngư, chớp mắt nói. Tiểu lang quân, chúng ta không trở về theo hả? Lý Ngư sắc mặt trầm xuống, gằn từng tiếng nói. So với việc đợi Nhậm Thái Thú ra chiêu, chi bằng ta tiên hạ thủ vi cường. Đi, đi với ta tới Trương Phi Cư. Trương Phi Cư vẫn đang nằm trong sự phong tỏa của đám bộ khoái, chuyện của phủ thái thú không truyền ra nhanh đến vậy, cho dù là truyền ra ngoài rồi, không có chi huyện lão ra hạ lệnh, thì đám bộ khoái này cũng sẽ không rút đi. Sau đó, cậu Đầu Nhi thừa lúc đêm tối, dẫn Lý Ngư chui vào ngõ chết đó. Bức tường sau của Trương Phi Cư tuy cao, lại không làm khó được Lý Ngư, trước tiên Lý Ngư để cậu Nhi vào trước, rồi tự mình nhảy lên, hai tay bám chắc vào đầu tường, cực kỳ nhanh nhẹn đã lật người qua được. Hai người dừng lại dưới chân tường, nhìn vào những ngôi nhà gần xa, đa số đều sáng đèn, hai người chọn nơi những ngôi nhà không sáng đèn lặng lẽ xoay người đi, chạm vào một bụi hoa trong sân thì dừng lại. Cậu Đầu Nhi nói, Tiểu Lang Quân, ngươi ở đây đợi một chút, ta đi tìm Hà sư phụ. Lý Ngư không yên tâm nói, thân thủ ngươi được không đấy, đừng để bị người ta phát hiện, chi bằng để ta đi cho. Cậu Đầu Nhi kéo khăn buộc tóc lệch xíu, nhìn Lý Ngư nhe răng cười, nói. Tiểu lang quân yên tâm, vừa nhìn thấy bộ dạng này của ta trong sân, bọn hộ viện sẽ chỉ tưởng là, đại trà hồ trong viện, sẽ không có người nào nghi ngờ đâu. Lý Ngư không nhịn được cười, nói. Đây không phải là thanh lâu, lấy đâu ra, ấm trà lớn, hơn nữa, ngươi chính là người của phường này, bọn hộ viện còn không nhận ra ngươi sao. Cậu Đầu Nhi khoe khoang bị Lý Ngư vạch trần, cũng không cảm thấy xấu hổ, cười he he, nói. Thật không dám giấu giếm, trước khi chưa đi theo tiểu lang quân, ta đã từng bái canh tứ gia làm sư, kỳ thực thì vẫn chưa học được quyền pháp gì, chỉ ở trong viện ăn uống hỗn tạp, rất thân quen với bọn họ, nếu có người bắt gặp cũng sẽ chỉ nghĩ rằng ta vốn là ở trong tửu lâu này, không ngại việc này. Dứt lời, gã phất tay với Lý Ngư sau đó đẩy bụi hoa mà đi ra. Canh tứ gia. Lý Ngư ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ tới canh tứ nhi, cũng là một trong những đệ tử của Hà Quyền Sư, nghĩ đến câu canh tứ gia trong miệng tên cậu Đầu Nhi, nếu tính như vậy, tên cậu Đầu Nhi còn là sư điệt của mình. Chỉ là niên đại này, tuy có quan hệ sư đồ truyền nghệ nhưng vẫn chưa có môn phái gì, cũng không có nhiều cái gọi là quy củ sư môn, tình cảm giữa sư đồ còn nặng, nhưng giữa đồ tôn và sư tổ cùng với huynh đệ đồng môn kỳ thực cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cậu Đầu Nhi là đồ đệ của Kê Minh Cầu Đạo, đại sự làm không xong, nhưng những hoạt động ăn trộm này làm tốt hơn so với đại đa số người, cũng không biết gã dùng biện pháp gì, Lý Ngư chỉ cảm thấy mình chờ thời gian một chung trà, thì đã thấy cậu Đầu Nhi dẫn Hà Tiểu Kính chui vào bụi hoa. Tiểu thần tiên, sao ngươi lại đến đây? Hà Tiểu Kính chui vào bụi hoa, thấy Lý Ngư quả thật đang ở đây, không khỏi hết sức kinh ngạc. Y nhìn chung quanh, nói. Đi, đi vào trong phòng ta nói chuyện, ở đây không an toàn. Hà Tiểu Kính có nhà riêng của mình, nhưng khi trực đêm vẫn ở Trương Phi Cư, y được biết đến là đệ nhất thần quyền Lợi Châu, địa vị bảo tiêu trong hộ viện khá cao, cho nên có một gian phòng riêng biệt. Tuy nhiên cũng chỉ là một gian phòng rách nát mà thôi. Cao thủ võ thuật. Nếu như không phải tổng quân nhập ngũ dựa vào một thân võ nghệ để tạo dựng sự nghiệp thì có thể trở thành phụ tá đám đại tướng Mạc Phủ, kỳ thực cuộc sống cũng không tốt mấy. Tập được võ công cao minh, không sợ quan phủ, tự do tự tại, áo cơm không lo, đó chỉ là những bịa đặt của tiểu thuyết võ hiệp. Không có bổng lộc, không có kinh doanh, không ăn cắp ăn trộm, không làm chuyện đen tối, không đi làm thuê, thì y lấy đâu ra tiền mà tự do tự tại. Hà Tiểu Kính chốt cửa phòng lại đốt sáng đèn lên. Quay lại Lý Ngư vẻ mặt trang trọng hành lễ với y. Cát Tường gặp đại nạn, tôi có thể kịp thời đến cứu là nhờ Hà sư phụ trượng nghĩa báo tin. Đại ân đại đức, không biết nói gì để cảm tạ, xin Hà sư phụ nhận đệ tử một lạy. Hà Tiểu Kính vội đỡ Lý Ngư, nói: Tiểu thần tiên giết ta rồi, làm người không thể không giữ chữ tín, ta đã hứa với ngươi thì phải tuân thủ cam kết, nếu không sẽ uổng công là nam nhi. Chỉ là biết rõ bàng mụ mụ hại người, Hà mẫu không thể ngăn cản mà vẫn phải nhờ tiểu thần tiên ra tay, thực sự rất hổ thẹn. Lý Ngư nói: Hà sư phụ còn có cha mẹ vợ con phải phụng dưỡng, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, có thể làm đến bước này đã rất làm khó người rồi. Tóm lại, Lý mỗ cảm kích vô cùng. Hà Tiểu Kính nói: Nghe ý của tiểu thần tiên, thì các tường cô nương đã được cứu ra rồi. Cầu đầu nhi đắc ý chen ngang nói: Đúng thế, cũng không nhìn xem là ai đã ra tay. Nhậm thái thú cởi trần chuồng như nhộng, đang vượng như dây cung thì tiểu thần tiên nhà ta chạy tới, một cước phá cửa làm đứt dây cung, đập gãy cánh cung, còn đổ một ngụm nước vàng vào miệng nhậm thái thú, ha ha, thật sự rất uy phong. Hà Tiểu Kính nghe thấy chỉ trợn mắt há mồm, vội truy hỏi vài câu, nghe cậu đầu nhi đem chuyện vừa xảy ra kể lại, khi nhìn sang Lý Ngư đã thay đổi sắc mặt kinh sợ. Đổ một nguôi nước vàng lên thái thú lão ra. Nếu đổi lại là y, trừ khi y Hà quyết tâm làm thảo khấu, nếu không ngay cả đến một câu nói nặng cũng không dám nói với nhân vật lớn như vậy, đổ phân lên người ta, Hà Tiểu Kính ngay cả đến nghĩ cũng không dám, mà Lý Ngư lại làm rồi, Hà Tiểu Kính đối với những loại người tàn bạo như vậy thật sự phục sát đất. Hà Tiểu Kính vội khuyên: Tiểu thần tiên làm như vậy, dĩ nhiên là vui rồi, nhưng mà nhậm thái thú sẽ chịu bỏ qua cho ngươi hay sao? Thường nói, lòng dân như sắt, luật quan như lửa. Bách tính chúng ta tuy dũng mãnh cũng không có cách nào đối kháng với quan phủ được, tiểu thần tiên tốt nhất là nhanh chóng cao chạy xa bay đi. Lý Ngư khẽ cười một tiếng. Tôi rất muốn đi, nhưng cũng giống Hà sư phụ là còn có người nhà, sao lại có thể nói đi là đi. Nếu như đã không đi, vậy thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với ông ta là quan, ta cũng không phải là con kiến để mặc ông ta nhào nặn. Huống hồ, Lợi Châu còn chưa tới lượt ông ta lãnh đạo. Hà Tiểu Kính ngẩn người, hỏi: Tiểu thần tiên định làm gì? Lý Ngư nhìn đăm đắm Hà Tiểu Kính, nói: Hà sư phụ có đại ân với đệ tử muốn tặng cho người một đại phú quý, không biết người có dám hay không? Hà Tiểu Kính dù sao lăn lộn lâu như vậy, vừa nghe nói đã biết Lý Ngư có mưu đồ gì, hơn nữa chỉ sợ phải dùng đến mình, không khỏi cẩn thận hỏi: Tiểu thần tiên định làm gì? Lý Ngư kéo Hà Tiểu Kính sang một bên, khẽ nói vào tai, cậu đầu nhi không dễ qua đó nghe, chỉ vò đầu bứt tai. Gã chỉ nhìn thấy Lý Ngư thì thầm vài câu, sắc mặt Hà Tiểu Kính liền thay đổi, lắc đầu liên tục. Lý Ngư bình thản cười, lại nói vào tai y vài câu, sắc mặt Hà Tiểu Kính biến đổi bất định, trầm ngâm lúc lâu, dậm chân nặng nề, cắn răng nói: Chi tiết nhỏ quyết định thành công, phải mạo hiểm thì mới đạt được giàu sang phú quý. Cuộc làm ăn này, ta làm. Lý Ngư cười khì khì, nói: Được, nếu đã như vậy, Hà sư phụ người. Hắn lại đến gần bên tai Hà Tiểu Kính thì thầm, Hà Tiểu Kính liên tục gật đầu, nói: Ta nghe lời ngươi, lập tức chuẩn bị ổn thỏa. Lý Ngư lùi lại một bước, chắp tay nói: Nếu đã như vậy, việc này nhờ Hà sư phụ rồi. Cầu đầu, chúng ta đi thôi. Hà Tiểu Kính không yên tâm, đích thân tiến bọn hắn ra ngoài, đi trước dẫn đường, che giấu thân hình của bọn họ, lặng lẽ rẽ sang phía bức tường ở hậu viện, tiến hai người leo ra, lúc này mới nhìn một lượt xung quanh, lặng lẽ ẩn đi. Cầu đầu nhi cùng với Lý Ngư mò đường đi ra ngõ, nhìn thấy trước cửa Trương Phi Cư đã lên đèn, mấy tên bộ khoái kéo chiếc ghế đang ngồi ra bên ngoài tán những chuyện nhà buồn chán, hai người cũng không làm phiền, đi thẳng vào bóng đêm rời khỏi. Chờ hai người rời khỏi mấy con phố ở Trương Phi Cư, cầu đầu nhi kìm không được nói: Tiểu lang quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Ngư nói: Chắc lúc này Phi Dương đã dẫn mẹ ta đi tới phủ đô đốc rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu thần tiên muốn làm việc gì à? Cầu đầu nhi tuy không hiểu rõ Lý Ngư chính xác muốn làm gì, nhưng đã mơ hồ đoán được đấu pháp của tiểu thần tiên và nhậm thái thú chỉ sợ vẫn chưa kết thúc. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, đổi lại tên tiểu quỷ, lúc này chỉ e rằng có tránh cũng không kịp, nhưng cầu đầu nhi lại không phải là tiểu quỷ bình thường. Sau khi đoán được tâm ý của Lý Ngư, gã thật sự hưng phấn lạ thường, tức thì vội vàng đi trước dẫn đường, hai người cũng đi thẳng đến phủ đô đốc Lợi Châu. Trong thành Lợi Châu gây ra trận chiến lớn như vậy, đô đốc Võ Sĩ Hoạch sớm đã nhận được tin. Lúc đầu ông ta nghe tin là thích khách đã xuất hiện hành tung, tiểu thần tiên Lý Ngư đích thân dẫn người đi bắt tặc, Võ Sĩ Hoạch lập tức mặc áo giáp, gọi hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên, chuẩn bị đi thăm dò chính xác. Không ngờ ông ta vẫn chưa ra khỏi cửa phủ thì tin thứ hai đã truyền đến, nói rằng tiểu thần tiên phát hiện thích khách đã ở phủ thái thú, đã dẫn người xông vào phủ thái thú rồi. Võ sĩ Hoạch nghe tin bèn dừng hành động, suy nghĩ kỹ càng, bước chân hướng ra khỏi cửa phủ lại thụt lại, chỉ dặn dò một tiếng tiếp tục thăm dò. Sau đó xoay người vào trong phủ. Võ sĩ Hoạch ở khách sảnh bảo tiểu nha hoàn pha ấm trà, đặt đại mã kim đao xuống ngay ngắn ngồi uống trà, chờ tin tức bên ngoài. Từ lúc nghe nói Lý Ngư đi phủ thách thú, trong lòng võ sĩ Hoạch đã cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, hơn nữa bất luận thích khách có phải ở phủ thái thú hay không, có liên hệ gì với Nhậm Oán hay không, ông làm đô đốc Lợi Châu, lúc này vẫn chưa thích hợp ra mặt. Quả nhiên là vậy, khi ông ta bắt đầu hơi chút sốt ruột thì tin thức ba cuối cùng cũng truyền đến. Tin tức lần này cực kỳ chi tiết, bởi vì quan binh dưới trướng ông ta tận mắt nhìn thấy, cho nên kể lại cực kỳ sinh động, võ sĩ Hoạch giống như đang nghe đọc sách vậy, đến đoạn thú vị còn cắt ngang lời nói của tên binh sĩ, lặp lại hỏi tỉ mỉ, nghe xong còn ôm bụng cười to. Võ sĩ Hoạch đang cười, thì ở cửa đã có sai vặt xông đến. Lão gia, trước phủ có rất nhiều quan binh, bộ khoái, bất lương nhân, còn có nhiều bách tính đứng xem náo nhiệt nói là bắt được tên yêu nhân ám sát lão gia và Nhậm thái thú, Liễu Hạt Tư Mã, áp giải đến cửa phủ chúng ta rồi. Võ sĩ Hoạch vừa nghe thấy vội vàng ra ngoài, dặn người mở cửa chính, thắp đèn trong viện, chỉ cho phép một số quan quân, ban trưởng và bất lương soái áp giải Bàng Mộ Mộ vào viện tử. Võ sĩ Hoạch nghe đám quan quân và bất lương soái cùng với dẫn đầu bộ khoái nói rõ lý do, lại không ngừng hỏi Bàng Mộ Mộ không ngừng kêu oan kia, lại lần nữa nghe lại chuyện Nhậm thái thú ăn phân hai lần, hơn nữa lần này mọi người vẫn còn bổ sung thêm rất nhiều chi tiết mới cho ông ta, làm cho võ đại đô đốc vô cùng thích thú. Lúc này Trần Phi Dương dẫn Phan Thị và Cát Tường lên đến phủ. Phan Thị nghe Trần Phi Dương nói là chỉ trương của con trai bảo bà lập tức đi với y tới phủ đô đốc. Tuy nhiên, bà cũng không quên mang theo bốn cái dương lớn đóng đầy đồ vật có giá trị kia, kết quả là bốn cái dương lớn được đặt lên chiếc xe, lót tấm đệm bên cạnh để cho Cát Tường ngủ, hai người bước thấp bước cao hợp sức đẩy xe đi. Lý Ngư đem việc này giao cho Trần Phi Dương thật sự thích hợp hơn so với cậu đầu nhi, nếu đổi lại là cậu đầu nhi, võ sĩ Hoạch vừa hỏi, chỉ sợ gã chẳng nói được câu gì. Nhưng Trần Phi Dương không những sẽ nói, mà còn nói rất hay. Đại đô đốc, tiểu lang quân nhà tôi dẫn theo người bắt tội phạm, thủ lĩnh đạo tặc đã trốn thoát, tiểu lang quân đã đi thăm dò tin tức, chỉ sợ kẻ tặc báo thù, gây họa cho người nhà cho nên cử tiểu nhân hộ tống lão phu nhân và Cát Tường cô nương đến quý phủ, mạo muội đến, cầu mong lượng thứ. Phòng ở của võ gia rất nhiều, nhiều tiền thế lớn, có thêm hai miệng ăn cũng không đáng là gì. Lại nói, con người võ sĩ Hoạch đối với loại người thế ngoại cao nhân như Lý Ngư cũng thường thỉnh giáo, có đi thì cũng có lại. Vừa đúng lúc này tiền viện ồn áo náo nhiệt kinh động đến phu nhân, võ sĩ Hoạch đem sự việc nói với phu nhân, để cho bà ta dàn xếp cho Phan Thị và Cát Tường. Trong tiền viện ồn ào như vậy, Dương Thiên Diệp ở phòng khách cũng bị kinh động đến. Mặc tổng quản lặng lẽ đi tới tiền viện, sau một lúc thăm dò rõ ràng, lại quay về khách xá nói lại sự việc từ đầu tới cuối một lần với Dương Thiên Diệp. Sau rèm che, hai tay Dương Thiên Diệp đặt trên dây đàn, trầm ngâm một lúc, rồi nói. Cái gì mà yêu nhân cường đạo, chỉ sợ rằng tên Lý Ngư viện cớ để nói thôi. Mặc Bạch Diệm khóe môi có chút mỉm cười, nhẹ nhàng hạ thấp người, nói với dáng người duyên dáng sau rèm. Cô nương nói phải, xem ra là Lý Ngư có ý với Cát Tường, để cứu người, mới nói như vậy. Chỉ là, hắn cứu người đi rồi cũng thôi đi, không ngờ, làm việc không để đường lui, khó mà thành đại sự. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng không mấy tán đồng cách nói này của Mạc Bạch Diệm. So với lý tính của nam nhân, thì nữ nhân càng cảm tính hơn. Hành động này của Lý Ngư có đủ lý trí hay không, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn làm vì người con gái mà hắn yêu thích, nam nhân này đã rất hiếm rồi. Dương Thiên Diệp tuy là quý tộc hoàng thất tiền triều, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, nhưng vì che giấu thân phận, lang thang lưu lạc, ẩn trốn khắp nơi là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa vì sự an toàn của nàng, lại không muốn làm nàng mất đi uy phong của công chúa, Mặc tổng quản từ nhỏ đã dạy cho nàng hai loại thân phận, điều này khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào, cuộc sống của nàng không an toàn. Cho nên, Dương Thiên Diệp kỳ thực là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Mặc Bạch Diệm tuy rằng mặt tình cảm xem nàng như con, nhưng dù sao cũng không dám nhận tiểu công chúa tôn quý làm con gái của mình, chỉ đối đãi như cháu gái, sự tất cung tất kính của lão cũng không tránh khỏi phát sinh ra một sự ác cảm. Dương Thiên Diệp từ nhỏ không có cha mẹ, không có huynh đệ tỷ muội, không có cảm giác được người khác chăm sóc che chở. Giờ khắc này, đối với Cát Tường nàng thậm chí còn ghen tị. Nàng hy vọng phu quân tương lai của mình là một vị anh hùng cái thế, khi nàng gặp nguy hiểm, từ trên trời giáng xuống bảo vệ nàng, trừng phạt kẻ địch muốn làm hại nàng. Đến thời khắc này, sát tâm của nàng đối với Lý Ngư đã nhạt đi vài phần. Tuy nhiên, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Lý Ngư đối với mình, cùng với việc từ nhỏ chịu sự giáo dục về tính nghiêm trọng của sự việc này, tư tưởng đó vừa mới nảy sinh trong đầu liền bị nàng cứng rắn đè nén xuống. Không được, tuy rằng nàng rất coi trọng hành vi này của Lý Ngư, nhưng vì tấm thân nữ nhi trong sạch của nàng, người này vẫn phải chết. Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng gầy vài dây đàn, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, điềm đạm nói. Lý Ngư giờ đây đã hộ tống mẫu thân đến phủ đô đốc, cơ hội lui tới phủ đô đốc ắt sẽ nhiều đây. Mạc Bạch Diệp ngầm hiểu, cúi đầu nói. Lão nô đã rõ, lần sau, lão nô nhất định sẽ không thất thủ nữa. Bên trong tiền viện, võ sĩ Hoạch vừa mới bảo phu nhân dàn xếp cho Phan Nương Tử cùng với Cát Tường vẫn đang hôn mê thì Lý Ngư cùng cậu đầu nhi tới. Lý Ngư vừa thấy võ sĩ Hoạch, liền chắp tay nói. Đại đô đốc, mẫu thân và Cát Tường đã về đến quý phủ rồi ạ. Võ sĩ Hoạch nói. Bản đô đốc đã an trí cho phu nhân rồi. Tiểu thần tiên, ngươi thật là... Khù khù, ha ha, đổ một muỗng canh vàng lên người Nhậm thái thú. Lý Ngư nghiêm trọng nói. Đó là đương nhiên, thái thú lão gia chúng yêu pháp tà ma ngoại đạo, yêu ma chiếm thân thể, có hành vi làm bậy. Lý Mô há có thể trơ mắt ngồi yên, chỉ là trong lúc vội vã không kịp chuẩn bị pháp khí, cứu người cấp bách không thể trì hoãn, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác thôi. Võ sĩ Hoạch nói. Nhậm thái thú đó, khù khù, kha kha, bản đốc gặp phong hàn, mũi có chút không khỏe. Vậy, Nhậm thái thú, bây giờ sao rồi? Khù khù, khù khù. Lý Ngư nghiêm mặt nói. Tà ma trên người Nhậm thái thú đã bị Tiểu Khả đuổi đi, nhưng nguyên khí của Nhậm thái thú bị đại thương, cần phải đóng cửa tịnh dưỡng. Cho nên, hắn chỉ tay sang bên cạnh, ba người Bàng Mộ Mộ mặt mũi bầm dập vẫn đang bị trói ở đằng kia, nói. Cho nên, ba tên đồng đảng thích khách này đã bị trói đưa đến phủ đô đốc, mời đại đô đốc xử lý. Bàng mặt bị sưng lên như cái bánh nướng, há mồm kêu. Ôi, oan, oan uổng quá. Võ sĩ Hoạch sờ sờ mũi, nói thầm trong lòng, Tiểu Ngư Nhi, được lắm. Người này cũng đã bị ngươi đánh rồi, đường đường là thái thú cũng bị ngươi lừa rồi, vẫn còn chưa được sao. Sao lại vẫn càng nói càng giống rồi hả? Lý Ngư nhìn về phía Bàng Mụ Mụ cười lạnh một tiếng, nói với võ sĩ Hoạch. Đại đô đốc, bữa tiệc hôm nay, thích khách đó sao lại hiểu rõ ràng thời gian, địa điểm như thế? Tại sao lại có nhiều nhân sự đóng giả khách uống rượu ẩn nấp trên lầu? Nếu như nói rằng không có người tiếp ứng, sao có thể như vậy được? Bàng Mụ Mụ và hai tên tùy tùng tiếp tục kêu oan, Lý Ngư cũng không thèm quan tâm, chắp tay với võ sĩ Hoạch, nói. Đại đô đốc, Tiểu Khả xin đại đô đốc lập tức phát binh, dò xét Trương Phi Cư chắc chắn sẽ lấy được rất nhiều chứng cứ. Một khi đã muộn rồi, thì đồng đảng của kẻ tặc ắt sẽ nhân cơ hội này hủy bỏ chứng cứ, di rời vật chứng. Võ sĩ Hoạch nhìn Lý Ngư cực kỳ nghiêm túc không khỏi cũng trở nên nghiêm túc, cách nghĩ của ông ta vốn dĩ giống với Dương Thiên Diệp, cái gì mà yêu ma chiếm lấy thân thể, thằng nhãi Lý Ngư này vì nữ nhân mà dám tranh đấu đấy. Nhưng Lý Ngư hiện tại người cũng đã cứu rồi, đối đầu cũng đã làm rồi, vẫn không chịu buông tay, hơn nữa còn hết sức nghiêm túc như vậy, vậy thì mình cũng phải nghiêm túc theo. Ông ta trịnh trọng nói, những lời của tiểu thần tiên là thật sao? Lý Ngư nghiêm mặt nói, Tiểu Khả đã suy tính rõ ràng, tuyệt đối không hề sai. Võ sĩ Hoạch vốn dĩ tính nhanh chóng bắt tội phạm, cho nên bộ áo giáp trên người lúc này cũng chưa cởi ra, vừa nghe Lý Ngư nói quả quyết như vậy, ông ta không khỏi tinh thần phấn chấn, mệnh lệnh cho đám quan binh, bất lương soái và bọn bộ khoái đang đứng đờ người ở đó. Hết tập 5.